Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 2170. Cửu Nguyên Quan. Đạo sĩ có khuôn mặt ngăm đen không nói tiếp điều gì, tay áo khẽ phất, thân hình hơi động liền nhẹ nhàng lướt vào trong không cửa. Dường như hắn đã rất quen thuộc đối với cung điện này, cứ một mạch xuyên qua gian phòng làm việc rộng lớn, đi hết dải hành lang dài đến mấy trăm trượng, lúc này ập vào mặt là khoảng không thoáng đãng của một cái sân khá yên tĩnh. Trong sân được trồng các loại cây hoa xanh biếc vô cùng, bố trí thành một hàng dài gồm rất nhiều các loài hoa to bằng cái bát, rực rỡ muôn màu. Đứng hai bên không cửa vào sân có hai thiếu nữ mặc cung trang, khăn che mặt màu bạc. Làn da của cả hai đều trắng trong như ngọc, thước tha yêu kiều. Trên người hai nàng tỏa ra một loại khí tức phảng phất như có như không khiến cho người khác cảm thấy thâm sâu không lường được. Gặp được hai vị tiên tử, tại hạ đặc biệt đến đây để chào cung chủ. Đạo sĩ mặt đen thấy hai người thiếu nữ thì lập tức lại gần chắp tay chào hỏi, khách khí cực kỳ. Cách đại nhân, nô tỳ thực sự không dám nhận đại lễ của người. Ngài mau vào đi thôi. Cung chủ đã căn dặn trước, hiện giờ đang đợi ngài ở bên trong. Một thiếu nữ uốn vòng eo thon lảng tránh không dám nhận lễ rồi cười ngượng ngùng nói. Ha ha, tiên tử thật biết trêu đùa. Vậy cách mố liền vào trong ra mắt cung chủ trước đã. Đạo sĩ mặt đen cũng mỉm cười, lại thi lễ với hai thiếu nữ mới tiếp tục cất bước đi vào. Xuyên qua một đường đầy hương hoa thơm tho, xung quanh là mảng đất rộng trồng đầy các loại hoa cỏ mướt mát. Ở phía trước có một quần thể cây hoa xanh tươi sắc tím thanh tao trang nhã khác. Một thiếu phụ diện áo bào tím đang đứng trước một gốc hoa, cúi đầu khoan khoái thưởng thức làn hương nhẹ nhẹ. Bái kiến cung chủ, đạo sĩ mặt đen không dám chậm trễ, bước vội về phía trước rồi cúi đầu cung kính. Cách sư dơ, dơ quy quy y, e, t, lúc này không có người ngoài thì cần gì phải trái cung chủ này, phải cung chủ kia, cứ gọi ta bằng sư cô là được. Thiếu phụ chẳng ngẩng đầu mà chỉ khẽ cười nói. Ta không dám, hiện giờ chúng ta không ở trong Cửu Nguyên Quan, sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, không dám lỡ miệng vì sợ chẳng may có đại nhân giám sát nào đó nghe được. Như vậy cả ta với cung chủ sẽ đều không tiện. Đạo sĩ nghiêm nghị đáp lời. Quả nhiên lá gan của ngươi đã bé đi một ít. Nhưng có những sứ giả đó giám sát khiến chúng ta ở tiên cung này giấu đứng đầu nhưng vẫn phải bó chân bó tay rất nhiều. Thực không thể tự tại như lúc còn ở quan đâu. Nếu ngươi không muốn quay về, ta sẽ đến gặp sư tổ xin từ bỏ chức vị này rồi đề cử sư dơ, dơ quy quy y, e, t đảm đương thay. Ngươi thấy sao? Cuối cùng người thiếu phụ mới chịu ngẩng cằm để lộ một khuôn mặt trắng trẻo lạ thường. Hàng lông mày kéo dài thẳng đến chân tóc mai thực khiến người ta nhìn vào liền cảm thấy trong lòng dấy lên một sự uy nghiêm không biết tên. Ô cung chủ, sư tổ sao có thể đồng ý việc này được? Tuy rằng tiên cung Kim Hàn của chúng ta quản lý khu vực nhỏ bé chẳng thấm tháp gì trong phạm vi ảnh hưởng của Cửu Nguyên Quan. Thế nhưng ở đây có vô số tiên dân, với pháp lực thấp kém như của sư dơ, dơ quy quy y. E, T, thì sao có thể làm người đứng đầu ở nơi này được? Đạo sĩ mặt đen liên tục lắc đầu. Hừ, cái miệng thằng bé này nói thật xuôi tai. Chẳng phải là sư phụ và các sư bá của ngươi ai nấy đều có thần thông hơn xa ta sao? Vậy vì đâu mà họ không đứng đầu ở tiên cung Kim Hàn này? Hơn nữa ta bái làm học trò của sư tổ ngươi trễ hơn rất nhiều năm tháng. Nhưng đã ở tiên cung này hơn 10 vạn năm rồi, đã đến lúc nên thay bằng người khác đi thôi. Thiếu phụ hừ nhẹ rồi nói. Ha ha, lúc trước khi chưa bái nhập làm đồ đệ của sư tổ thì cung chủ đã từng là người đứng đầu của một giới diện nhỏ bé. Nay người đảm đương trọng trách ở tiên cung cũng chỉ là dùng dao mổ trâu giết gà thôi. thay bằng các sư bá hay sư phụ toàn là những người có bản tính lười biếng vốn có thì thật chẳng cách nào phát triển Kim Hàn Tiên Cung hưng thịnh như ngày nay được. Đạo sĩ mặt đen nghe vậy liền càng nịnh hót nhiều hơn. Lời này nghe thật êm tai. Sư phụ hay như những sư bá của ngươi là một đám vốn chẳng bao giờ màng đến thế sự, suốt cả mấy vạn năm đằng đẵng chẳng biết có chịu xuất quan lấy một lần hay không, cứ vậy mà tu luyện như bàn đá, một chút cảm tình cũng chẳng có nổi. Đặc biệt là sư phụ của ngươi trước kia khi ta còn ở trong quan, mỗi lần trông thấy là vội trốn rất xa, không dám lại gần ta trong vòng vài trượng. Thiếu phục mặc áo tím như nhớ ra chuyện gì đó chẳng mấy tốt đẹp, có chút nghiến răng nghiến lời thốt lên. Còn đạo sĩ mặt đen nghe vậy chỉ đành biết cười khổ. Đừng nói là vị sư cô này, ngay cả mỗi lần mình thấy hai người gặp nhau là sư phụ liền kinh hồn bạt vía, căn bản không dám nói một câu. Đúng rồi, hôm nay không phải ngày nghỉ sự, ngươi tìm ta vì có chuyện gì quan trọng hơn sao? Vừa nãy khi xem qua kính thiên lý, có vẻ như ngươi không để mắt tới những vệ sĩ canh cửa mà muốn lập tức xông thẳng vào. Thiếu phụ áo tím sực nhớ đến ý định gặp mình của đạo sĩ mặt đen, bỗng nhiên nàng mỉm cười hỏi. Thưa cung chủ, ta đến lần này vì muốn báo cáo kết quả sự việc do chính sư tổ dặn dò. Gã đạo sĩ liền nghiêm mặt đồng thời cố gắng đè thấp giọng nói xuống hết mức có thể. Cái gì? Là chuyện đó, ngươi chậm lại chút, đợi lúc vào trong linh vực của ta rồi hãy nói tiếp. Điệu bộ của thiếu phụ áo tím nãy giờ vốn đang ơ thờ, vừa nghe xong câu nói của đạo sĩ, vẻ mặt lập tức biến đổi. Vừa nói xong, chỉ thấy ngón tay nàng múa về bốn phía. Lập tức một vệt sáng trắng bạc hiện ra, tiếp đó dao động liên tục. Vệt sáng co lại. Nhưng sau đó liền hóa thành muôn mảng sáng màu bạc tràn ra khắp bốn phía. Chỉ thấy không gian xung quanh nơi có mảng sáng lướt qua, không cảnh liền biến đổi thành một cung điện thanh thoát tinh mỹ. Bên trong được bày biện đầy đủ mọi thứ, thậm chí còn có thêm hai đội thị nữ đương lặng lặng đứng ở hai bên sườn cung điện. Gã đạo sĩ quan sát khuôn mặt đờ đẫn của các thị nữ một chặp, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên. Vậy là đã tu luyện linh vực lên đến tầng thứ ba, hóa linh cảnh mới có thể biến hóa ra linh vực bậc này. Trong linh vực của sư cô, tuy thoạt nhìn những thứ kia có tu vi cùng linh trí đều rất thấp nhưng nếu được tỉ mỉ đào tạo thì về sau chắc chắn sẽ trở thành những trợ thủ đắc lực. Sư cô nhà ngươi mới luyện thành như vậy cũng chưa lâu, vừa mới đột phá từ tạo vật kính lên hóa linh cảnh thôi. Cũng bởi vậy mà ta đang suy nghĩ rất cẩn thận xem có cách nào củng cố cho linh vực của mình vững chắc thêm chút nữa. Đương nhiên nếu sư tổ của ngươi mà xuất quan đồng ý dạy bảo ta vài phần thì càng thêm tuyệt diệu. Sư dơ, dơ quy quy y, e, t, ngươi ngồi xuống đi. Trong linh vực của ta, cho dù đám tiên sử đang giám sát có sử dụng tiên khí cũng không thể xâm nhập được. Ngươi hãy kể rõ chuyện đó đi. Thiếu phụ áo tím cười nhẹ rồi ung dung ngồi xuống chiếc ghế ngay trung tâm căn điện. Vậy sư dơ, dơ quy quy y, e, t, xin phép. Đạo sĩ mặt đen cũng chẳng khách sao, mau chóng tìm một cái ghế ở phía dưới rồi ngồi xuống. Chuyện đó ta vẫn còn nhớ rõ, vốn là mấy trăm năm trước ngươi bắt đầu xử lý. Lúc này đã có kết quả rồi sao? Thiếu phụ chậm rãi hỏi, giọng điệu mang theo vài phần nghiêm trang. Trong suốt mấy trăm năm nay, sư dơ, dơ quy quy y, e, t, đã dùng hết các loại phương pháp, cuối cùng đành phải bỏ ra lượng lớn của cải để đổi lấy là mượn dùng một món gì bảo của gã bằng hữu, nhờ vậy mới hơi phần nào tìm ra thông tin của người đó. Đạo sĩ mặt đen nghiêm nghị đáp lời. Chỉ cần thực sự tìm ra được tung tích của người nọ, cho dù bao nhiêu của cải cũng thật đáng giá. Năm đó khi người này cầm theo thứ đồ vật kia đi đã chính thức xem là phản bội trắng trợn với Cửu Nguyên Quan. Mặc dù hồn bài bảng mạng hắn vẫn để lại nhưng không biết hắn đã dùng thủ đoạn hay bảo vật nghịch thiên nào khiến chúng ta chẳng thể cảm ứng được tình trạng sinh tử của hắn. Đến ngay cả sư tổ cũng đích thân rời núi xuống tra xét việc này nhưng vẫn bị vài tên có thần thông rất cao lớn ngăn cản, cuối cùng chỉ đành ra về tay không. Mãi đến mấy trăm năm trước, khi nghe ngươi nói rằng hồn bài bản mạng của hắn có phản ứng, mà sự việc có vẻ không ổn cho lắm. Lúc đó tổ sư liền chỉ định, giao việc này cho ngươi giải quyết. Đối với tên phản đồ này, cho dù hắn có chết cũng chẳng đáng tiếc, nhưng đồ vật mà hắn mang theo lại cực kỳ quan trọng đối với tình hình hưng suy của Cửu Nguyên Quan chúng ta về sau. Vậy nên thứ đó nhất định phải được tìm về. Thiếu phụ nói xong lời cuối cùng, trên mặt chẳng giận mà uy. Đạo sĩ mặt đen nghe vậy liền dùng mình, vội vàng dạ vâng, rồi hơi khom người tiếp tục nói. Sư cô chớ nên quá lo lắng, tuy rằng thẻ bài chứa linh hồn của hắn có vết sách nhưng chiếu theo tình hình của nửa phần còn lại thì hắn vẫn chưa thực sự chết đi, chắc chỉ là bị giam nhốt ở chỗ nào đó thôi. Điều phiền toái duy nhất là kết quả lần truy xét này khiến sư dơ quy quy y e t cảm thấy rất khó giải quyết. Tên phản đồ này hiện giờ không ở tiên giới mà đang ở trong một hạ giới nào đó. Hạ giới chẳng nhẽ ở một trong những linh giới nhỏ bé đó sao? Chuyện như vậy thì có gì mà cần băn khoăn, chỉ cần tiêu phí một số tiên linh thạch sau đó sử dụng hàng tiên đài truyền người xuống là được. Chẳng lẽ hắn trốn tới hạ giới, lại nhắm vào ngay những giới đã mất đi liên hệ sao? Thiếu phụ mặc áo tím tỏ vẻ kinh ngạc, nhưng bỗng như sực nhớ ra điều gì. Sư cô đoán không sai, đúng là tên phản đồ này đã chạy đến một linh giới nhỏ bé nào đó thuộc khu vực Tiểu Nam Châu giới đã bị mất liên lạc. Mà cụ thể là linh giới nào thì vẫn chưa thể xác định được rõ ràng, nhưng nếu có thêm nhiều thời gian nữa thì chắc là có thể sớm tra ra kết quả. Mà từ sau chàng biến cố khủng khiếp kia, mấy trăm tiểu linh giới thuộc khu vực Nam Châu đã vụt khỏi sự quản lý của chúng ta, mãi đến tận nay vẫn chưa thể tìm ra tọa độ chuẩn xác. Vậy nên không thể sử dụng hàng tiên đài truyền tống người đến đó được. Gã đạo sĩ cao mày ủa rũ. Điều này thực là có chút khó giải quyết. Kể từ sau khi Tiểu Nam Châu giới di chuyển tọa độ, không thể dùng lực hướng dẫn của chúng ta nữa. Không riêng mỗi chúng ta chẳng thể truyền tống người từ trên này xuống, mà người dưới đó muốn phi thăng lên tiên giới cũng là một việc cực kỳ khó khăn. Bởi vậy mà những năm gần đây, chúng ta mất mát đi một phần không nhỏ những tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên chân tiên giới chúng ta. Bọn họ không ai là không có tài năng kinh người, tiềm lực cao đến đầu người khác chẳng so sánh được, tuyệt đối không thể coi khinh. Thiếu phụ hơi nhíu mày, một lúc lâu sau mới nói. Việc này tất nhiên ta biết. Ở khu vực của chúng ta có vị tiên quân là thiên thủ danh tiếng vang vọng kha nơi, cũng chính là một tu sĩ phi thăng từ hạ giới lên. Chỉ mất ngắn ngủi trăm vạn năm liền vươn lên đến vị trí hàng đầu, lại còn trực tiếp bài làm môn hạ của đế tôn Quảng Pháp nữa. Lời nói của gã đạo sĩ hơi mang theo vẻ hâm mộ. Tốt lắm, mặc kệ những mất mát về các tu sĩ phi thăng từ hạ giới thế nào, nếu không có tọa độ chuẩn xác thì không thể xuống hạ giới được. Xem ra phải đi gặp sư tổ một chuyến, để xem lão nhân gia có phương pháp nào không. Với tình hình của gã phản đồ lúc này, chỉ cần cử một hai người xuống hạ giới là có thể bắt hắn về. Nhưng mà, ta có chút tò mò. Làm sao mà tên phản đồ đó lại chạy đến những giới diện đã bị mất liên lạc vậy? Thiếu phụ mặc áo tím trầm ngâm một lúc, sau đó ánh mắt chợt lóe rồi hỏi. Nhìn, quả là thời điểm cuối năm công việc quá nhiều, tốc độ dịch có lẽ chậm hơn rất nhiều so với mọi khi. Mong các bạn thông cảm cho vài phần. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com. Chương 2271. Mã lương. Ghi chú. Diện bích. Hình phạt úp mặt vào tường. Trong Phật giáo, các vị sự thường tự phạt mình hình phạt này để ăn năn hối lỗi khi phạm phải giới kỵ. Ai mà biết được, Có lẽ hắn đã vạch mưu từ sớm, xác định sẵn một tọa độ chuẩn xác ngay trong những giới diện đã bị mất liên hệ. Mà cũng có thể điều gì đó đã bất ngờ xảy ra rồi vô tình đưa hắn đến đó. Nhưng năm xưa tên phản đồ này mang theo nhiều bảo vật đến vậy mà vẫn có thể dễ dàng đào thoát khỏi cửa nguyên quan của chúng ta, chắc hẳn là sau lưng hắn còn có người khác tiếp tay xúi giục. Nếu không, cho dù hắn có can đảm hơn đi nữa thì cũng chẳng dám phản bội. Hình như tên đạo sĩ sực nghĩ ra điều gì đó, một tay hắn vân vê cằm, vừa trầm ngâm vừa nói. Cũng dễ đoán thôi. Hơn phân nửa người đứng giật dây phía sau chính là mấy tên đã tự động ra tay ngăn cản mấy người đi cùng với sư tổ. Thiều phụ cười lạnh. Đạo sĩ mặt đen gật đầu, cũng cho sự việc hẳn phải là như vậy. Thôi được, chuyện này sẽ do sư tổ định liệu, không phải ta và ngươi có thể nhúc tay vào. Nhưng ta thật tò mò, nếu có biện pháp đưa người đến giới diện đã mất tích đó thì người nào sẽ được phái đi đây? Cách sư dơ, dơ quy quy y, e, t, hình như ngươi rất háo hức với chuyện này. Người thiếu phụ mặc áo tím khẽ cười rồi hỏi. Sư thúc thật biết trêu đùa, vớ tu vi của sư dơ, dơ quy quy y, e, t, sao có thể đảm đương nổi trọng trách đó? Với cả các sư huyên đệ khác không dành thời thế cũng chắc chắn sẽ không hoàn thành được. Trước kia tu vi của tên phản đồ này đã không thấp, trong đám đệ tử ngang hàng thì hắn chính là kẻ đứng đầu. Tuy lúc này tưởng như tính mệnh của hắn khó bảo toàn nơi hạ giới nhưng chưa hẳn đó không phải là cái bẫy do hắn cố tình sắp ra. Mà có thật là hắn bị một ai đó trấn áp ở hạ giới thì đây cũng chẳng phải tin tức tốt lành gì. Điều này có nghĩa là kẻ đó có thực lực vô cùng khủng khiếp. Nếu các đệ tử bình thường có cơ trí hay tu vi không đủ mà đi xuống, chỉ e sẽ không đủ sức chấn nhiếp kẻ này để hoàn thành công việc. Gã đạo sĩ liên tục khoe tay. Ồ, theo như ngươi nói, vậy chỉ có thể chọn ra một tên đệ tử thường xuyên qua loại với bên ngoài. Như vậy có Trúc và Ngô sư dơ, dơ quy quy y, e, t, là người khá nổi bật, hẳn hai người này sẽ được cử đi rồi. Thiếu phụ áo tím cười mà như không. Trúc sư huynh, Ngô sư đệ, một thì trầm ổn bình tĩnh, một thì tâm cơ mưu trí, quả là một lựa chọn không tệ. Nhưng so với một người khác thì vẫn thua kém một ít. Ánh mắt tên đạo sĩ chợt lóe, giọng điệu mang theo hơi hướng khác thường. Kẻ khác, ngươi nói đến. Thiếu phụ nghe vậy liền ngẩn mặt. Có lẽ sư thúc không biết. Ma sư huyên đã mãn hạn trở ra. Đạo sĩ mặt đen thong thả đáp. Cái gì, thằng nhỏ Mã Lương đó đã kết thúc hình phạt rồi sao? Sao đến cả một chút tin tức ta cũng không nghe được? Thiếu phụ nghe vậy xong, vẻ tươi cười trên mặt liền biến mất. Mấy hôm trước sư dơ, dơ quy quy y, e, t, gặp được một tên đệ tử ở trong quan mới nghe được tin tức. Mà kỳ thực số người biết cũng chẳng có là bao. Với tu vi và thủ đoạn của ma sư huyên thì khả năng rất lớn là y sẽ bị các sư bá giao cho trọng trách lần này. Đạo sĩ tỏ vẻ nghiêm trọng. Hừ, cũng chưa chắc. Tuy thực lực của Mã Lương không tệ nhưng tâm tính lại rất quá khích. Lần đó, nó muốn luyện chế một món bảo vật mà đã lấy máu của hơn triệu sinh linh tại một khu vực nhỏ ở hạ giới để cung tế. Điều này khiến cho bản quan vướng phải không biết là bao phiền toái. Nếu sư tổ ngươi không quý tài năng bẩm sinh của hắn hơn người, lại đã từng lập được nhiều công lớn thì một vạn năm diện bích nhất định là vẫn chưa đủ. Nếu cứ cho hắn can dự vào việc ở mấy giới diện đã mất tích đó, chẳng biết có phải dính thêm mầm mống tai họa nào nữa không đây? Thiếu phụ mặc áo tím nói với giọng lạnh lẽo. Sư thúc nói thật có lý. Nhưng sư thúc chớ quên, chính sư tổ rất xem trọng món đồ trong tay gã phản đồ, nó cực kỳ trọng yếu đối với chúng ta. Vì để thu lại vật đó, e rằng các sư bá cũng sẽ đồng ý cho hắn xuống hạ giới để bắt phản đồ. Đạo sĩ mặt đen cười ha ha. Với tính cách của lão tổ, việc này rất có thể xảy ra. Nếu thực sự Mã Lương bị phái xuống hạ giới, kể cả khi tu vi hay pháp lực đều bị áp chế, nhưng với thủ đoạn của hắn, việc thu lại vật kia hẳn là chuyện có thể nắm chắc. Bỏ đi, việc này có thế nào nhưng không đến lượt ta vào ngươi chen vào. Ngươi giỏi lắm chỉ là tên đệ tử chạy việc nho nhỏ, còn ta cũng là một cung chủ trên danh nghĩa mà thôi. Hơn nữa phái ai xuống hạ giới thì phải đích thân sư tổ chỉ định mới được. Ai mà biết trước được lúc đó có gì khác thường sẽ diễn ra chứ. Nhưng nếu ngươi thực sự có thể tìm ra giới diện chuẩn xác của tên phản đồ kia, nhớ đừng quên báo trước cho ta một tiếng. Thiếu phụ khoác áo tím suy tư một lúc rồi nói. Vâng, sư dơ quy quy y e t sẽ cố làm hết sức. Đạo sĩ mặt đen cung kính vâng lời. Còn chuyện về hắn sao, không cần nói, ta phải nghỉ ngơi đây. Thiếu phụ từ chối nói tiếp. Mục đích sư dơ quy quy y e t đến hôm nay chỉ có vậy, cũng không có sự việc nào khác. Sư dơ quy quy y e t xin rời gót trước. Đạo sĩ có khuôn mặt ngăm đen nghe vậy liền nhấc mông khỏi ghế, lục tục chào hỏi rồi rời đi. Người thiếu phụ chỉ gật đầu, hoàn toàn không có ý định nói thêm lời nào nữa. Còn gã đạo sĩ sau khi chào hỏi xong liền xoay người đi ra khỏi cánh cửa. Hai chân vừa bước ra, không gian hơi dao động, toàn thân người này chợt biến mất trong nháy mắt. Ngay sau đó, gã đạo sĩ chỉ cảm thấy trước mặt sáng ngời, thì ra mình đã lại đứng trên bãi cỏ lúc trước. Lúc này hoa lá bốn phía vẫn xanh rờn như cũ, nhưng ở đây chỉ có mỗi mình hắn, còn thiếu phụ chủ nhân của cung điện kia thì hoàn toàn chẳng thấy đâu. Gã đạo sĩ mặt đen nhìn lại phía sau một lần, sau đó không do dự quay về theo con đường cũ băng qua khoảng sân khi nãy. Khoảng một tuần trà sau, trước của cung điện Kim Hàn chợt có tiếng rồng ngâm vang tận trời. Một con dao long bằng băng màu lam lao vút lên không, biến mất phía sau muôn trùng dải núi sau vài lượt chớp động. Cùng lúc đó, ở một nơi bí mật trong cung điện, thiếu phụ mặc áo tím vẫn ung dung ngồi dựa ghế. Một lúc thật lâu sau à mới cười lạnh, miệng lẩm bẩm. Giới diện mất tích, Mã Lương, ha ha, như vậy cũng hay. Giọng nói của à vang đến đó rồi nhỏ dần, chẳng còn nghe thấy nữa. Ngoài thân thể của à chợt lóe sáng, sau đó liền mở đi rồi biến mất. Nhìn! Trong một cấm địa trên đỉnh ngọn núi Phục Linh tại Linh Giới. Lão già mặc áo trắng, Hàn Lập, Mạc Giản Ly cùng với hai gã huyết nhiên đang đứng ngay trước một cái pháp trận thật lớn. Cái trận pháp này rộng chừng một mẫu, khắp nơi được khảm những văn từ cả vàng lẫn bạc. Chẳng những vậy, ở mỗi góc của nó còn được sắp đặt thêm rất nhiều linh thạch loại cực phẩm, ước đoán sơ qua phải đến hơn 100 khối. Mà ở chỗ xa hơn, 8 tên tu sĩ của linh tộc có hợp thể kỳ đầu bóng láng đang cung kính đứng. Đám người Hàn Lập dùng ánh mắt, liên tục âm thầm quan sát pháp trận trước mặt. Chỉ coi mỗi lão già áo trắng ngẩng cổ nhìn trời, tay giơ cao một cái pháp khí giống như trận bàn, tay còn lại bấm quyết không ngừng, giống như đang tính toán điều gì đó. Thời gian đã đến rồi. Lúc này vừa đúng là lúc thích hợp để xuất phát. Sắc mặt của lão già hơi động, ngón tay đang bấm quyết liền dừng lại. Tốt, bọn Mạc mỗ sẽ không khách sáo. Mạc Giản Ly nghe vậy, thân hình rung lên, mau chóng bước vào trong pháp trận. Hàn Lập mỉm cười, cũng đi theo sau. Lão già liếc mắt nhìn hai người thật kỹ, sau đó nói với giọng điệu dặn dò. Chỉ cần các vị sự xếp đặt tọa độ truyền tống quay trở lại cho thật tốt, đến lúc muốn quay về thì cứ việc bóp vỡ tu la tâm là sẽ được tự truyền về linh giới. Nhưng lão phu cần phải nhắc nhở rõ, các vị tuyệt đối không được đợi cho năng lượng của vật đó tiêu hao sạch sẽ. Nếu không có năng lượng của tu la tâm, rất có khả năng các vị sẽ bị lưu lại trong tiểu tu la giới vĩnh viễn. Đa tạ Linh Huyên đã nhắc nhở, Mạc mỗ sẽ cẩn thận. Mạc Giản Ly vẫn đứng giữa pháp trận, sắc mặt hơi động, sau đó mỉm cười trả lời. Còn Hàn Lập vẫn giữ vẻ mặt như thường, chỉ hơi chắp tay với lão già thay lời cảm ơn. Huyết Nhiên cười ha ha thật to, sau đó dẫn theo Hắc Lân đi vào bên trong. Ngay khi vừa tiến vào trong, hắn quay đầu nhìn lão già. Linh đạo hữu, việc ngươi muốn có Quang Âm Ti thì cứ sao cho huyên để ta kiếm. Nhưng lúc chúng ta lấy được nó rồi trở về, chắc đạo hữu sẽ không đột nhiên đổi ý chứ. Huyết huyên cứ việc yên tâm, Quang Âm Ti cực kỳ quan trọng đối với linh mố, sao có thể tự tiện thay đổi ước định được. Lão già áo trắng nghe vậy những trường túc giận chút nào, ngược lại còn khẳng khái đáp lời. Có câu nói này của đạo hữu là đủ rồi. Huyết Nhiên tỏ vẻ hài lòng, đôi vai nhoáng lên, liền xuất hiện ngay bên cạnh Hàn Lập cùng với Mạc Giản Ly. Lão già áo trắng thấy vậy liền không chần chừ. Trận bàn trên tay được dương lên, bắn ra một vệt sáng lướt đến, nhập thẳng vào bên trong trận pháp. Cái pháp trận to lớn nổi lên những âm thanh âm ồ, cuốn ra từng mảng mây sáng màu vang pha lẫn bạc. Đồng thời theo những khối tinh thạch còn tràn đến vô số ký hiệu sáng lấp lánh. Một tiếng nổ vang, thân hình của mấy người Hàn Lập liền biến mất ngay giữa pháp trận. Lão già áo trắng nhìn không chớp mắt vào trung tâm tòa trận pháp, đến khi thấy mọi người thật sự biến mất mới nhẹ nhõm thở dài. Tiếp đó lão hơi lo nghĩ điều gì, liền xoay người nhìn về phía tám gã linh tục rồi sai bảo. Các ngươi hãy nghe cho thật kỹ, từ giờ trở đi phải thay phiên nhau canh giữ cái trận pháp này, chỉ cần một chút biến đổi khác thường là liền phải thông báo cho ta. Vâng thưa Linh Vương Đại Nhân, tám tên tu sĩ hợp thể kỳ của linh tộc đồng thanh vâng lời. Lão già áo trắng thấy vậy bèn gật đầu, tay áo run lên toàn thân lóe sáng, lập tức hóa thành một dải cầu vòng trắng tinh vạch ngang nền trời. Tám tên linh tộc thương lượng với nhau một lúc, sau đó sáu người liền rời đi, chỉ còn lại một gã có tu vi hợp thể kỳ và một tên linh tộc ở lại. Hai người này liền ngồi khoanh chân chễm chệ, hai mắt hơi khép. Cả hai đều phóng cố thần niệm khổng lồ bao trùm lấy toàn bộ pháp trận. Nếu lúc này chỉ cần một chút động tĩnh cực nhỏ xảy ra sẽ tuyệt đối không thể giấu riêng bọn họ được. Mà sau khi hai gã thanh linh này nhắm mắt, hơi thở của bọn họ kéo chậm đi, dần dần tiến vào trạng thái nhập định. Nhìn, Hàn Lập lắc lắc cổ một lúc sau mới thấy đầu óc mình tỉnh táo trôi lại. Thứ cảm giác choáng váng do bị truyền tống này phải rất lâu rồi hắn chưa từng gặp qua. Tất nhiên bởi vì lần truyền tống này là truyền tống vượt giới, cho hắn có thực lực cực mạnh đi nữa thì cũng chẳng thể tránh được những điều vừa rồi. Sau khi khôi phục lại tỉnh táo, hắn ngoảnh đầu nhìn khắp về bốn hướng. Chỉ thấy khắp nơi là một mảng cây cối có thân thân màu trắng. Phía dưới sát mặt đất là các loại cây bụi thấp bé, cỏ dại đương đan kín lấy nhau. Có điều cành lá của chúng đều đang héo vàng khô úa. Cảnh tượng trước mặt thật khiến người ta cảm thấy tiêu điều thê lương. Chẳng những vậy, bóng dáng của những người Mạc Giản Ly cùng với mấy tên Huyết Nhiên đều biến đâu mất. Sắc mặt của Hàn Lập vẫn lặng băng. Với tình huống như thế này, hắn đã cùng với Mạc Giản Ly lường đến từ trước. Vì vậy cả hai đã chuẩn bị trước vài thứ. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên trời cao, cuối cùng sắc mặt hơi thay đổi. Phàm Nhân Tu Tiên, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 2272. Bầy rơi. Chỉ thấy trên không trung đột nhiên xuất hiện ba vầng mặt trời xanh biếc sáng chói, một lớn hai nhỏ. Cái lớn nằm ngay giữa bầu trời, hai cái còn lại thì lần lượt chiếm hai vị trí bên cạnh, nhưng bất kể thể tích hay hào quang cũng đều thua xa vầng thái dương ở giữa. Song đây không phải là nguyên nhân khiến Hàn Lập giật mình, điều khiến hắn cảnh giác chính là một luồng hà quang đỏ như máu đang lượn lờ xung quanh ba vầng lục dương. Luồng hà quang nọ vô cùng rực rỡ, Nó lặng lẽ lơ lửng cạnh vầng mặt trời gay gắt màu xanh, nhìn từ xa có thể khiến ta có nảy sinh cảm giác diễm lệ đến rung động lòng người. Hàn Lập nhíu hai mắt mà nhìn luồng hà quang đỏ thắm này hồi lâu, sau đó cái mũi đột nhiên nhúc nhích, trong sống mũi loáng thoáng có một mùi hương ngọt ngào như mật. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, ốm tay áo của hắn bất ngờ run lên. Vèo, một tiếng, một luồng thanh quang dài hơn 10 trượng bắn ra, chỉ thoáng chốc nó đã hóa thành một dải cầu vồng rồi biến mất trong rừng rậm. Ngay sau đó, tại phương hướng mà thanh quang biến mất, một tiếng gào thét kinh thiên động địa truyền đến. Tiếp đó mặt đất xung quanh đột nhiên chấn động, bất giác vang lên những tiếng ầm ầm. Hàn Lập chỉ đứng tại chỗ, dửng dưng nhìn về phía vừa truyền đến tiếng gào thét. Một lát sau thanh quang chợt xông ra khỏi rừng rậm bay trở về, nhoáng một cách đã chui vào ống tay áo. Lúc này Hàn Lập mới bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng bay về phía kia. Đối với Hàn Lập, chặng đường hơn 10 dặm đương nhiên chỉ trong chốc lát. Chỉ thấy giữa rừng gỗ trắng đầu ngang đầu ngửa có một con quái vật khổng lồ, cơ thể của nó dài đến mấy trăm trượng. Thoạt nhìn con quái vật khổng lồ này vừa giống trùng vừa giống thú, tuy cơ thể đã bị chạm thành vô số đoạn nhưng vẫn có thể nhận ra cánh ve và sừng thường thấy ở các yêu trùng, nhưng đồng thời nó cũng có da lông và móng vuốt sắc bén của yêu thú. Nhìn từ xa thứ này lại giống một con quái vật kỳ dị được xung hợp từ bò tót và ong mật. Cơ thể khổng lồ này đang tản ra mùi hương ngọt ngào mà lúc trước Hàn Lập ngửi thấy. Càng lại gần thì mùi hương này lại càng đậm. Hàn Lập đảo mắt về bốn phía, lập tức phát hiện dù là cỏ dại hay rừng gỗ trắng cũng đều đang trở nên khô héo với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong khoảnh khắc tất cả đã nhuộm một màu khô vàng. Bên cạnh thi thể của con thú khổng lồ lại xuất hiện vô số quái trùng to bằng quả dưa hấu, có hình dạng bọ ngựa nhưng cả người đen nhánh, cũng không hề có khí tức sinh mệnh. Độc tính của con quái vật này quả không nhỏ, đối với người bình thường, dù có ở ngoài trăm dặm chỉ sợ cũng sẽ lập tức tử vong vì chất độc này. Hàn Lập bay vòng quanh thi thể của quái vật hai vòng, sau đó mới thì thào một mình. Hắn không hề nhận ra lai lịch của con quái vật có hình dáng vô cùng quái dị này, quá nửa đây là một loại dị thú hiếm thấy của tu la giới. Hàn Lập vừa suy nghĩ vừa đưa ngón tay về phía mặt đất. Xì xì, một quả cầu lửa màu bạc bắn ra, chỉ thoáng một cách đã đánh trúng thân hình của con quái vật khổng lồ. Chỉ trong nháy mắt lửa bạc cuồn cuộn đã bao phủ thi thể quái vật và biến vào trong hư không. Sau khi làm xong việc này Hàn Lập mới thong thả lật tay lấy ra một tinh cầu màu trắng lớn bằng quả trứng chim, hắn quét mắt về phía trước một chút, tiếp đó lại khẽ cau mày. Trên tinh cầu không hề có gì thay đổi, hiển nhiên là vì hắn cách quá xa mạc giản ly nên mới không thể cảm ứng được. Nếu vậy hai người cũng không cần phải vội vàng tụ tập lại, trước hết cứ tự tìm kiếm cơ duyên của bản thân rồi tính sau. Thời gian hơn 10 ngày, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn thì cũng không phải. Hàn Lập tính toán một chút. Sau khi xác định phương hướng thì độn quang nhanh chóng hóa thành một luồng thanh hồng dài hơn 10 trượng phá không bay đi. Có điều tốc độ của độn quang cũng không nhanh lắm, chỉ phi hành tại khoảng cách mấy trăm trượng trên bầu trời. Dù gì hắn đến tiểu tu la giới này không phải là để bỏ chạy mà là tầm bảo. Trong khi phi hành, Hàn Lập đồng thời thả thần niệm cường đại của mình ra bao phủ toàn bộ mọi thứ trong phạm vi 3-4 ngàn dặm. Với cường độ thần niệm của hắn, dù có bao phủ hơn 10 ngàn dặm cũng không có gì khó. Song hiện giờ hắn cần phải tập trung tìm những chỗ rất nhỏ, thậm chí còn phải đưa thần niệm xâm nhập xuống mấy trăm trượng trong lòng đất, vì thế chỉ có thể thu nhỏ phạm vi trên diện rộng. Những tồn tại cường đại họ nhện thường thích sinh sống sâu trong lòng đất. Trong tình huống như vậy, có thể dò xét một diện tích khổng lồ như thế cũng là nhờ cường độ thần niệm của Hàn Lập hơn xa đại thừa bình thường. Nếu đổi lại là mạc sản ly hoặc đám huyết nhiên, Có thể dò xét mọi dấu hiệu dưới lòng đất trong phạm vi mấy trăm dặm đã là không tồi rồi. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến Hàn Lập vô cùng tự tin đối trong việc lần này, dù hắn không có huyết mạch tương quan với Tu La Chu. Về phần Mạc Giản Ly, thoạt nhìn cũng có vài phần nắm chắc trong việc tìm được Tu La Chu, hẳn là cũng có thủ đoạn tìm kiếm đặc thù nào đó. Với những suy nghĩ này, thần niệm của Hàn Lập gần như trong nháy mắt đã đảo qua từng tấc một trong phạm vi ngàn dặm, độn quang dần dần đi xa. Một nơi khác trong cùng không gian, bạch quang trên tay Mạc Giản Ly chợt tắt, một thanh ngọc kiếm trong suốt liền trở về trạng thái cũ giữa rừng bóng kiếm rợp trời. Mà giữa một đống đá la liệt khắp nơi ở trăm dặm phía trước, vô số quái thú đầu hổ đuôi bọ cạp đang nằm trong vũng máu, tất cả đều bị chia thành hai nửa. Mạc Giản Ly quét mắt về phía đống thi thể quái thú một lần nữa, sau đó thu lại ngọc kiếm. Mở miệng phun ra một quả cầu sáng màu tím nhạt. Bên trong quả cầu là một lá cờ nhỏ màu tím dài chừng một tấc. Mạc Giản Ly không nói hai lời khẽ nhấc tay điểm về phía lá cờ nhỏ, đồng thời thấp giọng hồ một từ, lên. Trong hào quang màu tím lấp lánh, lá cờ nhỏ như hiểu ý lập tức biến lớn, chỉ trong nháy mắt đã trở thành một lá cờ dài hơn một trượng. Khi trước lá cờ còn quá nhỏ nên không thể phát hiện ra có gì kỳ dị, nhưng sau khi biến lớn có thể dễ dàng nhận ra sự bất phàm của nó. Lá cờ màu tím, cán cờ vàng ống. Mặt ngoài được khảm lên vô số phù văn, ở trung tâm còn thấp thoáng hư ảnh của một con nhện hai đầu màu bạc nhạt. Mạc Giản Ly khẽ lẩm bẩm, mười ngón tay di chuyển không ngừng, từng đạo pháp quyết lần lượt lói lên rồi nhập vào lá cờ. Mà hư ảnh nhện bạc trên lá cờ lại càng ngày càng rõ nét. Thấy vật, Mạc Giản Ly không khỏi nở nụ cười. Tuy hắn không có huyết mạch của Tu La Chu, nhưng món dị bảo bàn ti phiên mà trước kia hắn tình cờ tìm được lại có tinh hồn của một con ngân cương chu làm khí linh. Có thể cảm ứng được những họ nhện cường đại trong phạm vi nhất định. Tuy tác dụng có kém hai người huyết nhiên vốn có huyết mạch trong người, nhưng hẳn cũng không kém quá xa. Song không biết con Tu La Chu kia có thật sự đáng sợ như lời đồn hay không, nếu không cho dù tìm được nó, với năng lực của hắn thì chỉ sợ không thể nào dễ dàng giết chết nó được. Mạc Giản Ly lặng lẽ cân nhắc, pháp quyết trong tay như không cửi, không hề ngừng lại khác nào. Đột nhiên hư ảnh nhện bạc trên lá cờ gầm lên một tiếng, hư ảnh liền hóa thành vô số điểm sáng rồi bay toán loạn. Nơi này không có, xem ra phải đi tìm ở địa điểm khác thôi. Mạc Giản Ly dừng kết pháp quyết, thì thào một câu, trên mặt không hề lộ ra vẻ thất vọng. Cũng khó trách, nơi này cách địa điểm hắn truyền tống vào cũng không xa, ngay từ đầu đã không ôm hy vọng có thể nhanh chóng tìm được Tu La Chu. Mạc Giản Ly phất tay áo về phía lá cờ, khiến hào quang lóe lên rồi thu nhỏ lại như lúc ban đầu, sau đó há mồm hút món trọng bảo này vào bụng. Tiếp đó hào quang bên ngoài hắn bừng lên, cả người bay lên trời rồi phi hành về phía xa. Xem ra huynh đệ chúng ta thật may mắn, vừa mới được truyền tống đến giới này thì huyết mạch đã nảy sinh cảm ứng. Chuyến này hẳn sẽ có thu hoạch không nhỏ đây. Hoàng quang trên người Hắc Lân chỉ lói lên đã đưa hắn hạ xuống mặt đất từ khoảng cách hơn trăm trượng, trên mặt tràn ngập vẻ hưng phấn. Cách đó không xa là huyết nhiên với vẻ mặt bình tĩnh. Ta cũng thật không ngờ việc này lại xảy ra, có điều chớ cao hứng quá sớm, dù huyết mạch có cảm ứng thì chưa chắc đó đã là con Tu La Chu kia đâu, nói không chừng lại là một loại tồn tại họ nhện khác. Theo lời đồn thì có không ít loài nhện ở Tu La giới đấy. Huyết nhiên cũng bị bao phủ bởi một màn hoàng quang, ung dung nói. Điều này ta cũng biết, nhưng dù sao cũng có một xác suất nhất định, không phải sao? Hắc Lân tỏ vẻ không thèm quan tâm. Huyết nhiên chỉ cười, cũng không nói gì nữa. Một lát sau, vẻ mặt hai người trở nên chăm chú, thoáng một cách đã xuất hiện tại một hang động đen kịt giữa lớp bùn đất. Sau khoảng thời gian một chén trà, Hai người huyết nhiên sóng vai nhau đứng trong không trung, mà trên mặt đất cách đó vài thước lại xuất hiện một vũng máu tươi. Bốn con nhện to bằng đầu người, toàn thân là gai nhọn xanh biếc, đang nằm bên trong vũng máu. Ngươi nói đúng rồi đấy, quả nhiên không phải là Tu La Chu, uổng công ta cao hứng. Hắc Lân cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói. Điều này không có gì lạ, tuy tiểu Tu La giới không lớn lắm nhưng xác suất vừa vào đã tìm được Tu La Chu vốn không cao. Lúc này có thể tìm thấy vài khối tài liệu không tồi coi như không phải công giá tràng rồi. Huyết Nhiên bình tĩnh nói, một tay chụp về phía hư không cách đó không xa. Tiếng xé gió vang lên. Hai viên đá vàng nhạt bay ra khỏi bùn đất, từ từ rơi xuống tay hắn. Ừ, cuối cùng cũng không đến mức về tay không. Nhưng thời gian quan trọng hơn, chúng ta nên lập tức xuất phát thôi. Hắc Lân nghe vậy, tinh thần phấn chấn. Đương nhiên. Tất nhiên Huyết Nhiên cũng không phản đối. Hoàng quang ngoài thân hai người lói lên, lập tức hóa thành hai đạo kinh hồng tiến vào trong đất đá. Hàn Lập đứng trên không trung phía trên một ngọn núi nhỏ với vẻ mặt lạnh lùng, trước mặt hắn là một biển rơi đỏ như máu. Mỗi con rơi đều có kích thước bằng đầu người, răng nanh trong miệng hoàn toàn lộ ra, khi chúng giang cánh ra thì dài đến 7-8 xích. Mà ở trung tâm biển rơi là một con rơi lớn gấp mấy lần những con khác. Nó không chỉ có hoa văn màu vàng nhạt phủ kín cơ thể mà trên trán còn có một con mắt thứ ba đỏ như máu. Ba mắt của con yêu vật này không ngừng xoay tròn, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập thấp thoáng vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ của con người. Hàn Lập đứng trên không, hai tay để sau lưng như hoàn toàn không thèm để mắt đến đàn rơi ở phía trước. Hắn chỉ chú ý quét thần niệm về một hướng khác không ngừng tra xét. Thời gian chậm rãi trôi qua, cuối cùng con rơi đầu đàn cũng không kiên nhẫn được nữa. Nó há miệng phát ra một luồng dao động vô thanh. Đám rơi ở bốn phía vừa nghe thấy lập tức trở nên xôn xao, chúng đồng loạt há mồm phát ra từng luồng dao động vô thanh. Trong nháy mắt những luồng dao động đó đã hội tụ thành một ở trước đàn rơi, hóa thành một luồng sóng khổng lồ trong suốt cuồn cuộn đánh thẳng về phía Hàn Lập. Phàm nhân tu tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozaichi.com. Chương 2273. Quái ngư. Lông mày Hàn Lập nhướng lên, lúc này hắn mới liếc nhìn bầy rơi trước mặt, sau đó một bàn tay từ trong ốm tay áo thò ra, nhẹ nhàng vỗ một cái. Một tiếng oanh trầm đục vang lên, thiên địa nguyên khí trong phạm vi trăm dặm đột nhiên rung động, sau đó có vô số sợi ánh sáng năm màu hiện ra, rồi điên cuồng hướng lên cao ngưng tụ lại. Trong khoảnh khắc những sợi ánh sáng này liền biến ảo thành một bàn tay khổng lồ to cỡ một ngọn núi nhỏ, hung hăng đập xuống bầy rơi. Không gian gần đó bỗng nhiên bị một cỗ lực lượng to lớn không thể tả nổi bao phủ vào trong. Lúc bàn tay khổng lồ còn chưa hạ xuống thì đã có vô số những con rơi bình thường thi nhau nổ tung rồi hóa thành từng đám xương máu. Về phần luồng sóng âm khổng lồ kia, dưới sự đè ép cửa cố lực lượng này lại càng nhanh chóng hóa thành hư ảo. Chỉ có con rơi khổng lồ đầu đàn kinh sợ gầm lên một tiếng, những hoa văn màu vàng bên ngoài cơ thể nó lập tức sáng rực lên, thoáng cái những hoa văn này đã từ bên trong cơ thể bay ra ngoài, tạo thành một vòng ánh sáng bảo vệ màu vàng bao phủ nó ở bên trong. Nhưng dưới áp lực khổng lồ do bàn tay tạo ra, vòng ánh sáng màu vàng không ngừng rung lên rồi méo mó biến dạng, con rơi khổng lồ bên trong vòng sáng lại càng bị ép thành một chữ đại thật lớn, không cách nào nhúc nhích được. Có ý tứ, không ngờ ngươi lại có thần thông thiên phú hộ thể, đáng tiếc, như vậy vẫn còn quá yếu, nếu không ta có thể sẽ thu ngươi làm linh thú rồi. Trong mắt Hàn Lập thoáng qua vẻ ngạc nhiên, nhưng lại dùng giọng tiếc hận lẩm bẩm nói. Tiếp đó, một ngón tay của hắn hướng bàn tay khổng lồ năm màu ở xa xa khẽ điểm một cái. Ngay lập tức bên ngoài bàn tay khổng lồ hào quang rực sáng, thể tích bàn tay liền phình ra, lại càng to lớn hơn lúc nãy một phần. Sau khi một tiếng nổ oanh vang lên, bàn tay khổng lồ lập tức hạ xuống, không gian gần đó đầu tiên tối sầm lại, sau đó một vầng sáng đang dao động mãnh liệt bỗng nhiên nổ tung, khiến cho không gian quanh đó lập tức trở nên chói lóa. Vòng sáng màu vàng quanh người con rơi khổng lồ lúc này đã vỡ vụn ra từng mảnh, khiến cho nó ngay cả kêu lên một tiếng cũng không kịp mà trực tiếp tan ra, hoàn toàn biến mất. Hàn Lập khẽ cười, tay áo vung lên, bàn tay khổng lồ năm màu lập tức tan biến. Toàn bộ không gian lúc này đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Chẳng qua, chỗ con rơi đầu đàn lúc nãy vừa đứng bây giờ lại có thêm chi chít những hoa văn màu vàng như ẩn như hiện. Hai mắt Hàn Lập híp lại. Không lưỡng lự dùng tay khẽ vẫy. Tiếng xé gió vừa vang lên, những hoa văn màu vàng kia giống như bị một lực hút kéo vọt tới, tất cả đều lói lên rồi rơi vào trong lòng bàn tay Hàn Lập. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua trên những hoa văn này, sau đó hai tay hắn hợp lại, đem những hoa văn này khẽ trà sát. Lập tức giữa mấy ngón tay liền vang lên những âm thanh kỳ lạ giống như tiếng kim loại ma sát vào nhau, bên trong đó ánh sáng màu vàng chớp nháy không ngừng. Nhưng sau khi hai tay của Hàn Lập tách ra, một tấm da thú màu vàng rõ ràng hiện ra ở đó. Phía trên tấm da thú này có một số hoa văn màu vàng nhạt, đây chính là những hoa văn màu vàng không ngừng lóe sáng trên mình con rơi đầu đàn kia. Vật này luyện chế pháp khí phòng ngự hẳn là có chút giá trị. Như vậy, hôm nay cũng coi như không phải không có thu hoạch gì. Hàn Lập tự nói một mình, sau khi bàn tay hắn khẽ lật, tấm da thú liền biến mất không thấy đâu. Tiếp theo, vẻ mặt của hắn lại khẽ động, dường như cảm ứng được cái gì đó, ánh sáng màu lam trong mắt chợt lóe lên, lập tức không cảnh cách đó hơn mấy trăm dặm liền thu vào tầm mắt. Chỉ thấy ở nơi này có một con chim rất lớn màu xám cho không biết tên là gì đang hướng bên này điên cuồng lao tới. Ánh mắt Hàn Lập tập trung lại, liền đem diện mạo của con chim lạ kia nhìn rõ ràng. Con chim này sau lưng mọc bốn cánh, trên đầu mọc một cái sừng. Đây dường như là một loại chim ưng khổng lồ phi thường dữ tợn, con mắt mang đầy vẻ khát máu. Hàn Lập nhướng mày, đem ánh mắt thu lại. Rồi hướng về phía mảng xương máu đỏ lòm lúc này còn chưa tan hết, đang lơ lửng bên dưới ngọn núi nhỏ lúc trước nhìn thoáng qua, khẽ lắc đầu, sau đó bên ngoài cơ thể hắn chợt lóe lên ánh sáng xanh, lập tức hóa thành một đạo cầu vồng phá không rời đi. Mặc dù con chim ưng kỳ lạ kia đối với hắn mà nói chả có gì đáng kể, nhưng hắn cũng không tính toán đối phó với một đám vô cùng vô tận thú dữ bị mùi máu tanh hấp dẫn tới đây. Hắn có rất ít thời gian nên tất nhiên xác định việc tìm kiếm tu la thủ mới là việc chính. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua hai ngày. Trong lúc này, Hàn Lập ngoại trừ chém giết vài yêu vật trông có vẻ mạnh mẽ, phát hiện một số tài liệu ngoại giới hiếm thấy, còn lại thì cũng không có thu hoạch nào khác. Mà trong số những tài liệu này ngoại trừ hai gốc độc thảo không biết tên thì những thứ còn lại mặc dù quý giá, nhưng đối với tu vi hiện tại của hắn thì cũng không có tác dụng gì quá lớn, chỉ có thể giữ lại để ban thưởng cho mấy tên môn hạ đệ tử mà thôi. Nhưng đến ngày thứ ba, trong một thung lũng trải đầy những hòn đá màu đen, Hàn Lập cuối cùng cũng phát hiện một số thứ có liên quan đến tu la thủ. Hiện tại, hắn đang núp ở một góc kín đáo trong một hang thú dưới thung lũng, bên trong hang rõ ràng có vài quái thú vừa giống người vừa giống gấu. Tất cả đều nằm im không nhúc nhích trên một đám cỏ khô trải dưới mặt đất, cả người những quái thú này phủ lên một bộ lông trắng như tuyết, một số con máu thịt đã khô héo gần như chỉ còn da bọc xương, bên ngoài cơ thể bọn chúng một vết thương cũng không có, dường như tất cả đều là tự nhiên già yếu mà chết đi. Ở trong hang, Hàn Lập đứng bên cạnh một cái xác quái thú nửa thân để trần, sau một lúc lặng lặng quan sát, lúc này tay áo hắn mới khẽ vung lên, lập tức có vài tia lửa như những con rắn bắn tới, trong nháy mắt mấy cỗ thi thể toàn bộ đều biến thành bụi phấn. Những thi thể này mặc dù tan thành mây khói, Nhưng trên mặt đất chỗ lúc nãy mấy thi thể kia nằm lại có ánh sáng lóe lên không ngừng. Một tay Hàn Lập chụp xuống, lập tức vài sợi tơ trong suốt không rõ tên gọi dài hơn một thước liền rơi vào trong tay hắn. Mấy sợi tơ này đều bị một vòng ánh sáng màu xanh cách không bao lại. Thần niệm vừa đảo qua, sắc mặt Hàn Lập có chút hơi biến đổi, một cánh tay khẽ động, một ngón tay lặng lẽ xuyên qua vòng ánh sáng, khẽ chạm vào một sợi tơ. Một màn quỷ dị xuất hiện. Dường như sợi tơ trong suốt kia bỗng nhiên chợt lóe lên, một tầng ánh sáng màu lam lập tức từ ngón tay của hắn lan dọc lên khắp cánh tay. Nơi ánh sáng màu lam lan tới thì da thịt nơi đó nhanh chóng khô héo quắt queo lại với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, đồng thời một cỗ khí tức già nua khác thường cũng từ nơi đó tỏa ra. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, ngón tay run lên, trong nháy mắt sợi tơ trong suốt đã được kéo ra khỏi đầu ngón tay, đồng thời trên cánh tay của hắn, ánh sáng màu vàng bất chợt xuất hiện, một vầng sáng màu vàng dọc theo cánh tay cuốn về phía trước đem ánh sáng màu lam đang lan tràn mạnh mẽ đánh tan. Đồng thời trên cánh tay một lần nữa lại xuất hiện ánh sáng màu xanh mênh mông chuyển động, chỉ trong khoảnh khắc cánh tay liền khôi phục lại vẻ sáng bóng chắc nịch như ban đầu, phảng phất như một màn vừa rồi chỉ là ảo giác trong nháy mắt mà thôi. Quả nhiên là lực lượng thời gian, mặc dù chưa phải là pháp tắc thời gian chân chính, nhưng cũng là loại thần thông thiên phú cực kỳ hiếm thấy. Nơi này hẳn là nằm trong phạm vi hoạt động của tu la thủ. Sau khi Hàn Lập thở dài, trong mắt nhanh chóng thoáng qua một tia hưng phấn, rồi tự nói hai câu. Tiếp theo, ánh sáng xanh trong tay hắn lóe lên, mấy sợi tơ trong suốt khi nãy lập tức biến mất tăm. Thứ này mặc dù đối với hắn không có gì nguy hiểm, nhưng cũng tuyệt đối không phải là thứ có thể để ở bên ngoài. Sau đó, Hàn Lập bay ra khỏi hang thú, lấy thung lũng làm trung tâm, hắn bắt đầu cẩn thận lục soát ở những khu vực gần đó. Nhưng tính ra phải một canh giờ sau, khi hắn một lần nữa bay trở lại thung lũng, thì vẻ mặt lúc này xuất hiện vẻ âm trầm. Hiển nhiên lần dò xét lúc trước cũng không quá thuận lợi. Hàn Lập trôi nổi một lúc trên bầu trời bên trong thung lũng, trên mặt hắn tràn đầy vẻ suy tư. Bỗng nhiên lông màu hắn nhướng lên, dường như nhớ ra cái gì đó, tiếp đó hắn một tay bấm niệm pháp quyết, lập tức thần niệm tỏa ra, xuyên xuống dưới đất bắt đầu tìm kiếm, trong nháy mắt liền quét qua độ sâu trăm trượng rồi ngàn trượng dưới đất, nhưng hắn vẫn chưa ngừng lại. Mà tiếp tục để thần niệm tiếp tục xuyên sâu xuống bên dưới thêm nữa. Ước chừng sau thời gian uống cạn chung trà, vẻ mặt Hàn Lập hơi đổi, trên mặt hắn hiện ra vẻ vui mừng, tiếp đó thân hình khẽ động, liền hóa thành một đạo ánh sáng xanh, hướng về một nơi nào đó bay tới. Khi ánh sáng màu xanh thu vào, Hàn Lập hiện ra phía trên một cái hồ, nơi này không tính là quá xa so với vị trí ban nãy, hai mắt hắn nhìn xuống phía dưới, sau đó cả người lao thẳng xuống hồ. Xì, một tiếng. Hàn Lập thoáng cách đã xuyên qua mặt hồ lao xuống bên dưới. Một lúc sau, những âm thanh rầm rầm như sét đánh vang lên liên hồi, tiếp đó trên mặt hồ lập tức xuất hiện vô số những tia điện màu vàng uốn lượn xẹt qua xẹt lại, nước bên trong hồ sôi sục cuộn trào, đồng thời có vô số quái ngư hình thù kỳ lạ từ bên dưới lòng hồ phơi bụng nổi lên, cả đám toàn thân đều bị cháy đen, con nào con nấy chỉ còn đang hấp hối. Nhưng sau khi những tiếng sấm qua đi, dưới hồ lập tức trở lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Trong lúc nhất thời cái hồ này đã trở thành một cái hồ chết. Cùng lúc đó, Hàn Lập đã tiến vào trong một đường hầm thô sơ sâu mấy ngàn trượng dưới đất, bốn phía xung quanh đều là những tảng đá màu xanh nhạt bị vỡ thành nhiều mảnh lớn nhỏ khác nhau, đường hầm này miễn cưỡng chỉ có thể đủ cho một người đi qua. Hơn nữa, đường hầm đó còn dốc xuống, xuyên thẳng đến nơi sâu hơn bên dưới. Chính là lúc trước, sau khi Hàn Lập dùng thần niệm dò xét vài lần mới tình cờ phát hiện ra chỗ khả nghi này. Loại đá màu xanh nhạt phủ dưới đáy hồ này hẳn không phải là loại đá tầm thường, bởi vì ngay cả với thần niệm mạnh mẽ như Hàn Lập cũng không cách nào trực tiếp xuyên xuống dưới đất quá sâu. Đây cũng là lý do mà lúc mới đầu hắn không thể phát hiện ra nơi khả nghi này. Chẳng qua, sau khi Hàn Lập từ trên một tảng đá nhô ra của đường hầm kia phát hiện một sợi tơ trong suốt tương tự như những sợi tơ lúc trước, thì trong lòng hắn không còn hoài nghi chút nào, lúc này cả người sau một lần nhoáng lên. Tốc độ lao xuống ngay lập tức tăng vọt. Một hơi liền tiến sâu xuống gần vạn trượng dưới đất, lúc này từng đợt sóng nhiệt cực nóng bắt đầu từ phía dưới đường hầm cuồn cuộn cuốn lên. Nhiệt độ của những đợt sóng nhiệt này rất cao, nếu là những tu sĩ bình thường vừa tiếp xúc, sợ rằng trong nháy mắt sẽ biến thành xác khô. Hàn Lập đối mặt nhiệt độ cực nóng kia căn bản xem như không thấy, bên ngoài cơ thể hắn chẳng qua chỉ có ánh sáng màu xanh nhàn nhạt ẩn hiện, liền đem hơi nóng trước người đẩy ra. Hắn tiếp tục nhoáng lên vài cái, xuyên qua mấy chỗ sẽ, lúc này phía trước mặt đã bắt đầu có thể thấy ánh sáng màu hồng chớp hiện, đồng thời còn có những tiếng gầm gừ cùng tiếng người nói chuyện đến. Hai mắt Hàn Lập híp lại. Không thấy hắn có bất kỳ động tác gì, nhưng sau khi quanh người nổi lên chi chít những điểm sáng, bóng sáng hắn từ từ trở nên mờ nhạt không rõ, cuối cùng hắn hoàn toàn trở nên vô hình, rồi cứ vậy tiếp tục bay tới. Sau khi xuyên qua một làn sóng lửa màu đỏ đậm, Hàn Lập liền lặng lẽ từ trong đường hầm bay ra. Lúc này hắn xuất hiện trên không một hồ dung nhâm. Trong cái hồ này, dung nham đang cuồn cuộn sôi sục, từng đợt sóng nhiệt cùng những cột lửa to cỡ miệng chén cứ thỉnh thoảng từ đó bắn ra, vừa vặn đánh vào lối ra của đường hầm, đem nham thạch quanh cửa đường hầm mài nhẵn nhụi sáng bóng, đồng thời còn tạo nên một màu đỏ ngầu khác thường trên bề mặt nham thạch. Càng làm người khác kinh ngạc là ở trung tâm hồ dung nham, từng khối tinh thạch long lanh đỏ như lửa đang trôi nổi trong đó. Thần niệm của Hàn Lập chỉ cần thoáng qua cũng biết được những tinh thạch lớn nhỏ không đều này chính là cực phẩm hỏa linh thạch cực kỳ hiếm gặp ở ngoại giới. Nhìn lượng hỏa linh khí kinh khủng được ẩn chứa trong những viên tinh thạch đó, nếu như bàn về độ tinh thuần thì dường như chúng còn vượt xa mấy loại cực phẩm hỏa linh thạch thông thường tại linh giới. Nhưng tất cả những điều này cũng không thật sự khiến cho Hàn Lập phải chú ý nhiều, bởi vì hiện tại hắn đang lặng lẽ đánh giá một đám yêu quái và một cô gái đang đứng bên cạnh hồ dung nhâm. Những yêu quái này, cả đám đều nửa trên là người, nửa dưới người dưới là cá, đồng thời còn có bốn cánh tay mọc ra hai bên cơ thể. Trong đó, nam thì trên cánh tay có đeo một chiếc vòng vàng, nữ thì tóc buộc lại bằng một sợi dây màu bạc, kẻ thì chỉ có hai bàn tay không màu đỏ đậm, kẻ thì cầm trong tay một cây giáo ngắn cùng màu, thân thể bọn chúng khe khẽ chớp nháy liên tục. Phàm nhân tu tiên. Tác giả: Vong Ngữ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2274. Theo đuôi. Cô gái này mặc một bộ váy ngắn, dáng người thon thả thướt tha, gương mặt vô cùng xinh đẹp, nước da trắng như bạch ngọc, bên ngoài có kim quang chớp lóe, cánh tay được bảo vệ bằng một pháp khí màu hơi vàng dài gần một tấc có hình dáng như lệnh tiễn. Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía đám quái ngư, vẻ mặt cười mà lại không giống cười. Đám quái ngư này nhìn còn rất trẻ, toàn bộ đang lơ lửng trong không trung cách mặt đất hơn một trượng, mặc dù vẫn gầm gừ vây quanh cô gái kia nhưng ngược lại trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi không thể che giấu. Các ngươi tự mình giao hai tên cùng tộc ra đây hay để cho ta phải tự mình động thủ, nếu không phải bọn các ngươi đối với chúng ta có tác dụng thì các ngươi đã sớm bị giết sạch rồi. Làm sao có thể ở nơi càn hỏa chi địa này sinh sống yên ổn tới giờ? Cô gái mở miệng nói, âm thanh vô cùng lạnh lẽo. Lên! Nằm mơ đi, chúng ta tuyệt. Tuyệt không bao giờ. Giao ra tộc nhân. Một gã nam tử người cao lớn dị thường, vẻ sợ hãi trên mặt cũng khác xa đám tộc nhân khác. Nghe thấy cô gái nói vậy thì lắp bắp nói. Hàn Lập đang ẩn nấp trên cao nghe thấy mấy lời này thì trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, nhưng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hai người này đúng là đang sử dụng một ngôn ngữ cổ có ghi chép trong điển tịch của linh giới, điều này khiến hắn bất ngờ một chút, mà cũng rất vui vẻ. Hừ, đúng là một lũ ngu ngốc không biết điều. Ta mới ăn cách đây không lâu nên cũng không muốn gây sức ép gì với các ngươi. Nhưng nếu các ngươi khăng khăng không thích uống rượu mời, chỉ uống rượu phạt thì ta cũng không ngại ăn thêm một chút thịt. Cô gái kia nghe thấy vậy thì sắc mặt xa sầm xuống, trong mắt lóe lên một chút bớn cợt. Nam tử quái ngư cầm đầu thì trên mặt vẫn đầy vẻ giận dữ, gầm lên một tiếng, trên thân cả bọn lóe lên ánh sáng màu hồng, những tia chớp lóe lên bắn vào dung nham trên hồ. Bọn họ huy động vũ khí, có người thì cánh tay chuyển động không ngừng. Tức thì, dung nham ở phía dưới lập tức sôi trào, từng đợt dáng hồng cực nóng bốc lên, nhập vào thân hình của đám quái ngư. Lúc này bên ngoài thân thể đám quái ngư sáng chói ánh lửa. Hình thể bọn chúng sau khi được dáng lửa đó nhập vào thì lớn lên mấy trượng, phần lớn tản mát ra hơi thở của tu sĩ hóa thần kỳ. Mà tên quái ngư cầm đầu thì dường như đã tiến vào luyện hư sơ kỳ. Xem ra các ngươi có sẹo rồi vẫn không nhớ cái đau, ngoài cái dục hỏa thuật này thì còn biết làm cái gì nữa đâu. Cũng được, ta sẽ dạy dỗ các ngươi một chút. Cô gái trẻ tuổi thấy thế thì không hề tỏ ra sợ hãi, cười khanh khách một trận đầy khinh thường, sau đó vòng eo hơi uốn éo một chút, thân hình trở nên mơ hồ. Bất ngờ, sau đó nàng xuất hiện ở giữa đôn quái ngư, cũng không làm động tác gì, chỉ thấy hào quang bên ngoài thân lóe lên. Vô số tia ánh sáng bắn ra với tốc độ không thể tưởng tượng được. Thanh âm xé gió truyền tới. Một đám quái ngư đồng thời cùng ngã quỵ xuống. Mà hồng quang dày đặc bên ngoài thân bọn chúng không thể ngăn nổi những tia sáng kia, bị chúng lập tức xuyên thủng. Nữ tử trẻ tuổi nhìn qua đám quái ngư đang nằm trên mặt hồ dung nham, trên gương mặt xinh đẹp xuất hiện một nụ cười rất tươi. Cánh tay lại lập tức chuyển động, hướng về hai nữ quái ngư đang lơ lửng trên không. Hai tiếng phúc, phúc vang lên, trên ngực hai người này xuất hiện lỗ hồng lớn, trái tim bị móc ra không thương tiếc, bay thẳng về phía nữ tử trẻ tuổi ở bên kia. Nữ tử này hé miệng, phun ra hai sợi tơ bắn xuyên qua hai trái tim, cuốn nó về phía mình, cuối cùng một ngụm nuốt cả hai vào bụng. Hương vị thật tuyệt, thật sự là ăn cả trăm cũng không chán. Đáng tiếc các ngươi sinh sản quá ít. Ta không muốn lãng phí nên cũng chỉ lấy hai tế phẩm này thôi. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha. Cô gái trẻ tuổi liếm liếm chút vết máu còn sót lại trên môi, trên mặt mang theo nụ cười đầy vẻ hưởng thụ khoan khoái, nhưng lời nói ra lại khiến cho tâm thần người khác phát lạnh. Rồi nàng ta lại há mồm, một đoàn ánh sáng lam bắn ra, tay thì đánh vào trong đó một chảo. Hào quang chợt tắt, trên tay nàng xuất hiện một cái roi dài, bề ngoài gắn mấy cái móc câu màu xanh ấm ánh, nhìn vô cùng sắc nhọn. Vẻ độc ác xuất hiện trên mặt cô gái, chỉ thấy cổ tay nàng run lên, cái roi dài hóa thành vô số hư ảnh hướng tới đám quái ngư còn lại. Một tiếng nổ lớn vang lên. Không biết roi này luyện chế từ chất liệu gì, dường như chuyên dùng để khắc chế đám quái ngư này. Chỉ một chiêu thôi đã đánh tan linh quang hộ thể trên thân đám quái, thậm chí còn tạo ra được vết thương khiến cho máu theo đó rỉ ra. Âm thanh rên rỉ vang lên trên bề mặt dung nham. Tên nam tử cầm đầu bị nhiều vết thương nhất, từ đầu vốn vô cùng căm tức nữ nhân kia, nhưng sau khi bị đánh đau thì cũng chỉ có thể ôm đầu và co rúm thân mình lại. Những người khác cũng bị quất cho máu chảy đầm đìa, toàn thân không có chỗ nào không bị thương. Cô gái trẻ tuổi lắc cổ tay thu roi lại, tiếp tục cười khúc khích, nói: trận đòn này chắc là sẽ khiến cho các ngươi nhớ lâu hơn một chút, ngoan ngoãn nghe lời đi. Nếu biết điều thì mau sinh sản ra nhiều tộc nhân hơn đi. Dù bỏ ra một chút tế phẩm, nhưng các ngươi cũng sẽ có cơ hội phát triển tộc đàn. Mà nếu như tổ mẫu đại nhân của ta cao hứng, biết đâu sẽ cho các ngươi vài chỗ tốt. Lần sau bọn ta tới, nếu như tộc đàn các ngươi cũng chỉ có bao nhiêu đây người, biết đâu bọn ta có thể nhắm mắt bỏ qua. Lời nói của cô gái tràn ngập uy hiếp, cũng không thèm để ý tới sắc mặt đám quái ngư, nàng lại há mồm, phun ra một đồ vật đầy bọt khí bao phủ. Đồ vật đó lớn lên, sau đó tiến tới hai thi thể nữ quái ngư. Ngón tay khẽ vươn ra, điểm một cái. Bọt khí làm thi thể hai nữ quái ngư kia thu nhỏ lại vô số lần, sau đó cô gái há mồm hút một cái, lại thu chúng vào trong cơ thể. Dưới ánh mắt oán độc của những quái ngư khác, thân hình cô gái lại chợt động, hóa thành một đoàn ánh sáng màu trắng phá không mà đi. Sau đó, thân hình nàng ta chìm vào trong thạch bích cách đó không xa, biến mất không thấy đâu nữa. Một hồi lâu sau, đám quái ngư mày mặt ủ rũ rốt cuộc cũng đứng lên. Sau một hồi thương lượng, bọn họ lại nhảy vào trong dung nham cực nóng, hoàn toàn biến mất. Bề mặt hồ dung nham lại khôi phục lại vẻ ban đầu. Không lâu sau đó, trong hư không xuất hiện dao động, một bóng người mơ hồ hiện ra một cách lặng lẽ, cúi xuống nhìn lướt qua hồ dung nham. Người đó chính là Hàn Lập vốn vẫn ẩn thân. Mọi chuyện vừa xảy ra hắn đều trông thấy cả. Thật thú vị, theo điển tịch cổ ghi lại, không ngư nhất tộc từng xuất hiện trong thời kỳ thượng cổ cho tới nay đã hoàn toàn tuyệt tích. Không nghĩ ở tiểu tu la giới này lại còn tồn tại một chi. Tộc này dường như có thần thông gì đó vô cùng lợi hại thế nên mới bị họ diệt tộc. Nhưng cụ thể là thần thông gì thì không mấy ai biết cả. Sau khi tự nói mấy câu, Hàn Lập lại hướng về phía cô gái biến mất nhìn thoáng qua, trên mặt xuất hiện một chút nghi hoặc. Có lẽ là do nhện tu la biến thành. Nhưng nàng này tu vi cũng chỉ tới luyện hư hậu kỳ mà thôi, mà nhện tu la thì phải trưởng thành mới có thể biến ảo thành người, chuyện này hơi kỳ quái. Hàn Lập vân vê căm cúi đầu cân nhắc một chút, sau đó lại lắc đầu tự nói một câu. Quản gì nhiều như thế? Cứ đi tìm ổ của nhện tu la đã rồi hãy nói những chuyện khác cũng không muộn. Không ngư này cũng không thể mặc kệ được. Xuất hiện nào? Sau khi quát một tiếng, tay áo Hàn Lập run lên. Một quang cầu màu vàng bắn ra, sau một cái chớp động liền biến thành một tiểu nhân màu tử kim cao nửa thước, không miệng không mũi, hai mắt lạnh như băng, không có một chút tình cảm nào. Xuống đó theo dõi đám không ngư cho ta, chờ ta quay lại xử lý. Hàn Lập không thèm để ý một chút nào, lên tiếng phân phó. Tiểu nhân màu tử kim gật đầu sau đó hóa thành một đạo kim quang, xoay trong hư không một vòng rồi chui vào dung nham cuồn cuộn bên dưới. Tiểu nhân này đúng là phệ kim trùng vương đã hoàn toàn tiến hóa. Về phần báo lân thú, bởi vì tu vi còn thấp nên Hàn Lập đã để lại thánh đạo để bế quan. Sắp xếp xong mọi việc, Hàn Lập mới yên tâm, đầu vai nhoáng lên một cái, thân hình trở nên mơ hồ, hóa thành hư ảnh đuổi theo. Lấy thần thông của Hàn Lập, vừa rồi lưu lại trên người cô gái kia một tia thần niệm là chuyện vô cùng đơn giản, cho nên trong khoảng thời gian ngắn cũng không sợ mất đi mục tiêu. Chỉ tốn thời gian một chén trà nhỏ, Hàn Lập đã đuổi kịp cô gái trẻ tuổi xinh đẹp kia rồi. Thân hình Hàn Lập biến thành trong suốt, độn quang vô hình không một tiếng động, đi theo cách cô gái hơn 10 dặm. Mà cô gái cũng không hề có phát hiện nào, vẫn một đường phi độn mà đi. Trên đường đi, Hàn Lập tận mắt thấy nàng đi qua một đầm lầy, chém giết một con lợn lớn vừa tiến giai luyện hư kỳ, sau đó tới một hạp cốc bí ẩn hái hơn 10 quả màu vàng, rồi mới tiếp tục lên đường. Hàn Lập vẫn tỉnh bơ theo sát không rời. Nếu cô gái trước mắt là nhện tu la biến ảo thành thì với tu vi hiện tại không thể tinh luyện ra quang âm ti trong tinh hạch được. Mục tiêu ngay từ đầu của hắn chính là đám nhện tu la trưởng thành, nếu không vừa rồi ở hồ dung nham kia đã ngầm ra tay can thiệp ngay rồi. Tinh thần Hàn Lập không khỏi rung lên khi cuối cùng trong mắt xuất hiện một sơn mạch dài vô cùng vô tận. Cô gái trẻ tuổi giảm tốc độ di chuyển, bắt đầu hạ xuống một chỗ cạnh sơn mạch. Một tiếng kêu phát ra, ở sâu bên trong sơn mạch vang lên một tiếng nổ ầm ầm, sau đó có 7-8 quái cầm thân hình lớn hơn 10 trượng bay ra. Sau mấy cái chớp động, chúng đã xuất hiện bên cạnh cô gái. Chúng hạ xuống đầy thân thiết, vây quanh cô gái rồi tiếp tục bay về phía trước. Đồng thời lúc đó, một cỗ thần niệm khủng bố từ trong sơn mạch tràn ra, nhanh chóng tra xét qua mọi chỗ giáp xanh với sơn mạch, cũng khẽ đảo qua chỗ kế nơi Hàn Lập đang đứng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2275. Thần niệm chi chiến. Đại thừa kỳ, Hàn Lập phát lạnh trong lòng, sau khi thu độn quang bên ngoài cơ thể lại liền đứng bất động tại chỗ một lúc. Lúc này đạo thần niệm kinh khủng nọ sau khi quét qua lại trong phạm vi vạn dặm xung quanh vài lần mới yên tâm thu trở về. Khoảng thời gian sau đó cũng không hề có bất kỳ điều gì thường di chuyển tới từ sâu trong núi nữa. Luồng thần niệm này không đời nào tu la nhện trưởng thành bình thường phóng ra được. Chẳng lẽ thật sự là ở nơi này có loại tu la nhện mạnh hơn cả đại thừa bình thường sao? Trường hợp này nếu còn tiếp tục tiến đến gần thì bí thuật ẩn nặc bình thường sợ là không thể nào giấu được thần niệm của nó mất. Và lại nó có thể phóng thần niệm ra xa đến vậy mà không thấy có vẻ yếu đi chút nào thì chắc phải là dựa vào chí bảo nào đó tăng phúc mới đúng. Hàn Lập đứng nguyên tại chỗ không hành động ngay, trong lòng không ngừng suy nghĩ nhưng khuôn mặt hắn tỏ ra nghiêm túc. Nếu đúng là loại có thể so với đẳng cấp chân linh thì ngay cả hắn cũng không thể khinh thường được. Hắn trầm ngâm một lúc cuối cùng cũng có quyết định, bàn tay khẽ lật, một tấm phù lục màu tím hiện ra lơ lửng rồi bùm, một tiếng liền hóa thành một đám khí tím bao bọc lấy thân thể hắn, từ tròn xương mù đủ loại phù văn ồ ạt tuôn ra rồi hóa thành một màn xương khói màu tím. Khi màn xương lặng lẽ tản đi thì ở bên trong trở nên trống không. Để không đánh rắn động cỏ, Hàn Lập lại phải vận dụng thái nhất hóa thanh phù thêm một lần nữa. Lúc này thân thể hắn hóa chuyển sang trạng thái hư vô, bay lơ lửng vào sâu trong dãy núi không hề kiêng dè gì. Mặc dù bởi thân thể hư hóa nên không thể bay với tốc độ cao nhất, nhưng mỗi lần hắn di chuyển cũng phải được tới 10 trượng, trong khoảnh khắc hắn đã tiến vào trong dãy núi. Nhờ vào luồng thần niệm mà hắn đã lưu lại trên người cô gái kia, mặc dù hai người đã cách xa nhau cả ngàn dặm nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận được rõ ràng vị trí hiện tại của nàng kia. Bởi vậy tạm thời Hàn Lập cũng không vội rút ngắn khoảng cách này mà vẫn thong thả đi theo sát nàng kia. Nhưng khi hắn tiến vào trong dãy núi được chừng hơn vạn dặm đường thì hai chân mày lại nhíu lại theo bản năng. Vốn hắn cho rằng nếu xào huyệt của tu la nhện được xây dựng ở nơi này thì dãy núi này chắc hẳn sẽ vắng bóng chim thú vô cùng. Chí ít thì sẽ không có loài nào quá mạnh mẽ. Nhưng khi thần niệm của hắn lặng lẽ quét khắp bốn phía lên khu vực sâu trong dãy núi liền phát hiện chỉ riêng khu vực này đã có mấy chục con dị thú cấp hóa thần, luyện hư cùng hai con quái cầm cấp hợp thể. Hai con quái cầm này một con cả người đỏ rực như lửa, hình thể khổng lồ như trâu, một con lại có lông cứng màu xám cho khắp mình mẩy, ở trên đầu có một cái bướu thịt xấu xí. Mỗi con này đang đậu ở trên cành một cây đại thụ cách hắn hơn ngàn dặm, một con ngẩng đầu ưỡn ngực quay trái quay phải không ngừng quan sát, con còn lại thì hai mắt nửa nhắm nửa mở, dường như đang lim dim ngủ. Ngoài ra những dị thú khác chia ra thành vài đội biến ảo thành hình thái nửa người nửa thú tuần tra tới lui ở mỗi khu vực. Những dị thú ở tiểu tu la giới này dường như đều đã bị tu la nhện thu phục mất rồi. Hàn Lập hơi giật mình. Trong lòng cũng không ngừng tấm tắc xưng kỳ. Khi đám người linh vương nói về tu la nhện cũng chưa từng nhắc tới chuyện bọn chúng an hiểu chiêu dụ những dị thú khác. Xem ra nếu không phải là do đám người Linh Vương ngay từ đầu đã coi thường linh trí của Tu La Nhện thì chính là do đám quái vật này ở trong tiểu Tu La giới đã xảy ra biến dị nào đó, nếu không thì những điều trước mắt hắn thật là quỷ dị. Lại liên tưởng một chút đến chuyện con Tu La Nhện khi trước vừa gặp chỉ mới ở luyện hư kỳ nhưng đã có thể biến ảo thành hình người thì hơn phân nửa là khả năng sau lại càng lớn hơn một chút. Hàn Lập lặng lẽ cân nhắc trong lòng, không khỏi lại càng thêm cẩn thận với Tu La Nhện một phần nhưng vẫn tiếp tục đi theo nàng kia từ xa mà không hề có ý dừng lại chút nào. Chưa đầy thời gian một bữa cơm, Hàn Lập bay thẳng một mạch trăm vạn dặm dọc theo dãy núi bỗng thấy ở phía xa xa là một bình nguyên và một tòa thạch thành mở ngoặc tròn thành xây bằng đá đóng ngoặc tròn màu xanh đâm thẳng lên trời cao. Toàn bộ thành này được xây từ những tảng đá xanh lớn. Tường thành cao tới gần mấy trăm trượng, nhưng phạm vi bao phủ cũng chỉ có hơn 10 dặm, từ xa nhìn lại càng thấy nó giống như một tòa cứ điểm quan trọng hơn. Nhưng điều cổ quái chính là trên những bức tường thành cao vút kia ngoại trừ một số pho tượng dị thú bằng đá xanh đủ loại ra thì trống trải dị thường, thậm chí không hề có bất kỳ bóng người nào ở trên đó. Quỷ dị hơn nữa là khắp bốn phía của tòa thạch thành này lại không hề có một cánh cổng nào mà hoàn toàn bị tường thành cao lớn bao bọc kín như bưng. Lam mang trong mắt Hàn Lập lóe lên không ngừng, hắn không vận dụng lực lượng thần niệm mà chỉ thông qua một đôi linh mục đã nhìn rõ ràng hết thảy bên ngoài thạch thành. Nhưng khi Lam mang trong mắt sáng bừng lên muốn xuyên thấu qua tường thành để nhìn trộm bên trong thành liền có vô số phù văn màu trắng hiện lên, từng đóa sen trắng xuất hiện ngăn cản ánh mắt của hắn lại. Đại hóa bạch liên cấm chế, chuyện quái gì thế này? Hàn Lập khẽ kêu thất thanh thành tiếng, vội vàng thu linh mục lại. Một lần nữa khuôn mặt lại tỏ ra khiếp sợ. Dị tượng của cấm chế mà hắn vừa nhìn thấy rõ ràng là một phương pháp cấm chế độc môn của một đại tộc tiếng tăm lấy lừng ở linh giới, thậm chí ngay cả thần niệm của cấp đại thừa cũng bị nó che chắn trong một lúc, những con Tu La Nhện này sao có thể bố trí ra được. Nỗi khiếp sợ trong lòng Hàn Lập còn chưa bớt đi, một luồng thần niệm trong thần thức hải của hắn đột nhiên nhảy dựng lên, tức thì mặt hắn trầm xuống. Mà gần như cùng lúc đó, trong thạch thành thoạt nhìn tưởng như yên tĩnh bỗng có một tiếng nổ, oành, vang trời vang lên, tư ảnh một con nhện màu đỏ như máu lớn tựa như một ngọn núi bỗng chốc hiện ra. Trên pháp tướng này, hai con mắt lập lòe hàn quang lạnh lẽo chỉ hơi khẽ quét một chút, một luồng thần niệm kinh khủng trước đó đã từng xuất hiện dọc theo dãy núi lại một lần nữa phủ xuống cả vùng trời đất này. Cũng trong phút chốc quét qua mọi khu vực trong phạm vi ngàn dặm. Tiếc là mặc dù luồng thần niệm này tuy mạnh nhưng khi quét qua thân thể đã hư hóa của Hàn Lập thì không hề phát hiện điểm nào khác thường nên đành lui về trong thân thể pháp tướng khổng lồ. Bởi không phát hiện có gì khác thường nên pháp tướng mơ hồ có chút tức giận. Sau khi hừ lạnh một tiếng băng hàn thấu xương có thanh âm một nữ tử truyền từ trong thạch thành ra. Là vị đạo hữu nào tới thiên chu thành của thiếp thân vậy, bất kể đạo hữu lưu một tia thần niệm trên người hậu bối ta với mục đích gì đi nữa thì hiện giờ tới đây đã là khách, thiếp thân xin hoan nghênh đạo hữu vào thành nói đôi lời. Lời nói này không ngừng vang vọng vài lần trong trời đất, gần như hơn nửa sinh vật trong dãy núi đều có thể nghe được rõ ràng. Ngoại trừ những dị thú vốn đã đi theo Tu La Nhện lúc này run rẩy nằm sấp trên mặt đất ra thì xung quanh thạch thành im lìm như chết, nào có bóng người nào hiện thân ra. Được, được lắm. Xem ra đạo hữu tự cho mình có thuật ẩn nặc cao minh nên muốn đối đầu với thiếp thân phỏng. Đã vậy, ta liền ở trong thành sẵn sàng đợi đạo hữu giá lâm đi. Tiếng nói của nữ tử lập tức trở nên sắc bén, có vẻ tức giận cực kỳ, tiếp đó bầu trời nổi lên dao động kịch liệt, pháp tướng con nhện khổng lồ tản ra biến mất. Trong thạch thành lại một lần nữa trở nên vô cùng yên tĩnh. Lúc này Hàn Lập đứng ở cách đó vài trăm dặm, nhìn về phía thạch thành, hai mắt híp lại, bỗng khóe miệng hắn khẽ động. Lực lượng thần niệm khổng lồ lúc này cuồn cuộn phóng ra không hề che giấu đè xuống thạch thành. Bầu trời thạch thành lúc này bừng sáng bạch quang, hư ảnh một đóa sen trắng lúc này bất thình lình hiện ra, cũng trực tiếp va chạm với thần niệm mạnh mẽ của Hàn Lập. Một tiếng ầm trầm đục vang lên trên bầu trời, rồi tiếp đó là những tiếng nổ vang lên không dứt. Đóa sen trắng dưới áp lực từ thần niệm liền lập tức vặn vẹo biến hình, rồi cũng nổ vang một tiếng vỡ ra tan tác. Lực lượng thần niệm mà Hàn Lập phóng ra gần như đã là 7 phần mà hắn có, ngay cả 3-4 đại thừa bình thường tổng lại cũng cùng lắm được đến thế mà thôi. Cấm chế đại hóa bạch liên kia mặc dù có tiếng tăm lấy lừng ở linh giới thật đấy, nhưng sao lại có thể ngăn cản được khi bị thần niệm cường đại như vậy mạnh mẽ nghiền ép. Mà với sức mạnh của luồng thần niệm này của hắn, nếu thật sự hạ xuống thạch thành thì trừ phi là đến gần cấp đại thừa, chứ những sinh linh khác sẽ bị ép đến nổ tan nát tinh hồn mà diệt vong thôi. Thật to gan! Giọng khàn khàn nổi giận của nữ tử khi trước một lần nữa vang lên trong thạch thành, đồng thời thần niệm của nó cũng lập tức phóng lên cao, sau một khắc cũng va chạm mạnh với thần niệm của Hàn Lập. Trong khoảnh khắc, một âm thanh như tiếng sét giữa trời quang vang lên trên bầu trời thạch thành đến đinh tai nhức óc. Từng đợt dao động kịch liệt dường như muốn đánh vỡ nát cả vùng hư không ra vậy. Thần niệm của nữ tử giọng khàn kia cũng không phải đại thừa bình thường có thể so được. Nhưng sao có thể sánh được với lực lượng thần niệm của Hàn Lập đã trải qua luyện thần thuật tăng phúc được, bởi vậy nên chỉ sau vài lần va chạm đã lập tức rơi xuống hạ phong. Lão quỷ, ngươi còn không ra tay sao, còn muốn đợi đến khi nào nữa? Nữ tử giọng khàn thấy vậy hiển nhiên kinh sợ dị thường, nhưng lập tức rú lên một tiếng chói tai. Hàn Lập vừa nghe thấy vậy liền co rụt con ngươi lại. Mà gần như cùng một lúc đó, tiếng hừ lạnh của một nam tử truyền từ trong thạch thành ra, tiếp đó một luồng lực lượng thần niệm xa lạ hùng hậu cũng phóng từ một góc thành lên cao, rồi sau đó giao hòa cùng thần niệm của nữ tử, cùng nhau đối kháng với thần niệm của Hàn Lập. Cũng không phải đại thừa bình thường. Sau khi thần niệm của Hàn Lập giao thủ với thần niệm của người mới xuất hiện này một chút, trên mặt rốt cuộc hiện ra một chút kinh ngạc. Có điều một khắc sau đó, khi Hàn Lập phát hiện hai người đối phương toàn lực thi triển cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được thần niệm của hắn, thì một tia sáng lạnh hiện lên trong mắt hắn. Một tay hắn bỗng bấm niệm pháp quyết, lực lượng thần niệm phóng ra lại tăng thêm 2 thành, đã đạt đến tổng cộng là 9 thành của hắn. Trên bầu trời lại tiếp tục có một trận nổ lớn như trời long đất lở. Nữ tử giọng khàn cùng một gã đại thừa xa lạ trong thạch thành lúc này đã quá sợ hãi rồi. Lực lượng thần niệm của hai người tổng lại vậy mà sau khi Hàn Lập cưỡng chế tăng cường thần niệm lại rõ ràng dần rơi vào thế hạ phong. Sao lại có thể như vậy được, thế gian này sao lại có thần niệm mạnh mẽ đến vậy, rốt cuộc kẻ này có lai lịch thế nào? Nữ tử giọng khàn cùng một nam tử đại thừa bất giác có thêm 2 phần sợ hãi nghĩ bụng. Hàn Lập thấy vậy nhưng không hề tỏ vẻ gì, mặc dù vậy ánh mắt hắn lóe sáng. Không khỏi cân nhắc xem có đưa thêm 1 thành dư lực vào đó luôn để đánh cho hai người trong thạch thành bị thương nặng hay không. Bởi dù sao tranh đấu bằng thần niệm cũng là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Gần như ngang với việc trực tiếp dùng nguyên anh đánh nhau sống chết. Nhưng chỉ một khắc sau đó, 3 động trong thạch thành nổi lên, lại có vài luồng thần niệm tương đương với đại thừa bình thường phóng lên, hung hãn lao thẳng tới thần niệm của Hàn Lập. Lần này, sắc mặt Hàn Lập không khỏi biến đổi rồi. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiozảichí.com. Chương 2276. Bí ẩn. Không hề chần chừ, Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, thần niệm khổng lồ phóng ra bỗng nhiên ngừng lại rồi quay trở về phía hắn. Nữ tử giọng khàn và tên nam tử xa lạ kia thấy cơ hội như vậy đương nhiên không dễ gì bỏ qua, liền ngay lập tức thúc giục thần niệm hung hổ đuổi theo. Chỉ trong phút chốc, ba luồng thần niệm cường đại đã xuất hiện trên bầu trời nơi Hàn Lập đứng. Ba luồng thần niệm khác nhỏ yếu hơn chút ít, mặc dù cũng hăm hở nhanh chóng đuổi tới nhưng rõ ràng là có vẻ vẫn còn chậm hơn một bước. Hàn Lập thấy vậy thì nhíu lại hai mắt, một tiếng hừ lạnh lẽo thấu xương vang lên. Mặc dù tiếng hừ của hắn không lớn, nhưng tức thì trên bầu trời xuất hiện một đợt dao động kịch liệt, thần niệm của nữ tử giọng khàn và nam tử xa lạ bị ảnh hưởng bất giác ngừng lại một chút rồi tách khỏi thần niệm Hàn Lập. Lúc này trên mặt Hàn Lập thoáng hiện vẻ hung dữ, một tay hắn bấm niệm pháp quyết. Thần niệm bên ngoài cơ thể chẳng những không nhân cơ hội này trở về cơ thể ngay mà lại quay tiếp một vòng rồi biến ảo thành một thanh cự nhận dài trong suốt dài hơn 10 trượng, lóe một cái chém lên thần niệm của nam tử nọ. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết lập tức vang lên từ trong thạch thành. Nam tử xa lạ không kịp đề phòng, toàn bộ thần niệm bị cự nhận trong suốt mạnh bạo chém thành hai khúc, đồng thời cũng có khoảng một phần mười tan biến vào trong hư không. Hàn Lập dùng thần niệm tinh hóa ra một đòn quyết đoán có thể coi là đã đả thương nặng nam tử xa lạ. Nữ tử giọng khàn lúc này mới nhận ra, đột ngột quát lớn một tiếng. Lực lượng thần niệm đột nhiên co cụm lại rồi biến ảo thành một bàn tay tinh hóa khổng lồ hung hãn vồ về phía cự nhận. Nhưng đòn này hiển nhiên là có hơi muộn. Cự nhận lóe sáng rồi hóa thành từng điểm tinh quang biến mất tại chỗ. Cùng lúc đó, lực lượng thần niệm cực kỳ khổng lồ như thủy triều tràn về thân thể Hàn Lập. Ầm. Một tiếng. Hai loại lôi quang xanh trắng sau lưng Hàn Lập nhanh chóng hiện ra rồi biến ảo thành một đôi cánh lông vũ trong suốt có điện quang lập lòe xung quanh. Đi! Hàn Lập quát khẽ một tiếng, một tay bấm niệm pháp quyết, đôi cánh sau lưng nhoáng một cái thân hình hắn liền biến thành một quang ti xanh trắng bắn đi, chỉ chớp mắt đã ra xa cả nghìn trượng, nhoáng một cái nữa đã xuất hiện ở phía chân trời rồi biến mất không thấy tăm tích. Một tiếng hừ lạnh giận dữ truyền từ trong thành ra, tư ảnh con nhện khổng lồ một lần nữa hiện ra, một mỹ phụ áo xanh thân hình cao lớn vững vàng đứng trên tư ảnh, ánh mắt âm tình bất định nhìn về phía Hàn Lập biến mất nhưng không có ý lập tức động thủ đuổi theo. Không gian xung quanh khẽ dao động, một lão giả áo đen mặt mày âm lệ cũng xuất hiện ở bên cạnh mỹ phụ, sắc mặt hơi tái nhợt, dữ tợn nhìn về phía xa. La tiên tử, cần phải đuổi theo người này, nếu không sợ rằng sẽ để hắn trốn thoát mất. Lão giả có chút không cam lòng nói. Tạm thời thôi đi, thần niệm của người này mạnh vượt xa tưởng tượng của chúng ta, sợ rằng những thần thông khác cũng không kém đâu. Khi chúng ta còn chưa biết được lai lịch của hắn thì tốt nhất là không nên làm gì bất cẩn thì hơn, phòng ngừa hắn có đồng bọn mai phục. Phụ nhân áo xanh biến sắc mặt một hồi rồi lắc đầu nói. La tiên tử nói vậy cũng phải. Có điều cái tàn giới này không phải là đã sớm bị phong bế rồi hay sao? Người này mọc ra từ chỗ nào không biết. Chẳng lẽ hắn cũng giống như lão phu, vô tình rơi từ trong khe không gian vào giới này sao? Lão nhân áo đen trầm ngâm một lát rồi thu lại vẻ tàn khốc trên mặt mỉm cười nói. Cái này khó mà nói chắc được. Mặc dù giới này bị phong bế, nhưng phương pháp tiến vào nơi này còn có nhiều loại, có điều mỗi loại đều phải may mắn lắm mới có được, hoặc cần trả giá rất lớn. Nếu không tu la nhất tộc chúng ta thời gian qua sao có thể yên ổn như thế được? Phụ nhân áo xanh chậm rãi nói. Nói vậy thì người này có thể là vô tình xông vào nơi này mà cũng có thể là chủ tâm tiến vào tiểu tu la giới này. Cái trước còn chưa nói, nếu là cái sau thì đúng là có chút không ổn. Lão giả áo đen nghe thấy vậy thì sắc mặt liền trở nên ngưng trọng thêm vài phần. Rốt cuộc là cái nào thì phải chờ bàn bạc cụ thể rồi phán đoán cũng không muộn. Phụ nhân áo xanh âm trầm nói. Cũng được. Đi hỏi nha đầu Bích Châu một chút xem đối phương lưu thần niệm lên người nó lúc nào sẽ càng dễ phán đoán hơn một chút. Lão giả áo đen đồng ý nói. Cứ như vậy, Sau khi hư ảnh con nhện khổng lồ tản ra, bóng hai người cũng đồng thời lóe lên biến mất trong hư không. Chỉ chốc lát sau, trong một tòa điện đường khổng lồ ở trung tâm Thạch Thành, phụ nhân áo xanh và lão giả áo đen lần lượt ngồi ở ghế chủ tọa và ghế khách. Ở gần đó có ba nam nữ trung niên đứng nghiêm nghị, trong đó có hai nam một nữ mơ hồ tản ra khí tức có vẻ như không kém tu sĩ đại thừa bình thường là mấy. Ở phía sau ba người này còn có 17-18 nam nữ già trẻ mặc đủ loại trang phục khác nhau, cũng phát ra linh áp cấp luyện hư. Một người trong số đó hiển nhiên là nữ tử trẻ trung đã dẫn Hàn Lập từ Hồ Dung Nham đến nơi này. Tộc mẫu đại nhân, người tới xâm phạm có lai lịch như thế nào, có phải là nhằm vào tộc ta mà tới không? Một tên nam tử mặt trắng trong số ba tên nam nữ trung niên sau khi thi lễ với phụ nhân và lão giả thì thận trọng hỏi một câu. Có phải nhằm vào tộc ta mà tới hay không thì lúc này khó mà nói được. Bích Châu, khi ngươi bị người nọ gieo xuống thần niệm làm dấu chẳng lẽ không hề phát hiện chút nào hay sao? Ngươi cảm thấy đại khái hắn động tay chân với ngươi ở đâu, khi nào? Phụ nhân áo xanh mặt không biểu tình khoát tay chặn lại, lại quay đầu hỏi nữ tử trẻ trung. Hồi bẩm tộc mẫu đại nhân, nếu không phải dịch đại nhân ra tay thì con còn không biết đến thần niệm dấu vết, thật sự con không biết là bị gieo xuống dấu hiệu từ ở đâu, vào lúc nào. Nữ tử trẻ trung vừa nghe vậy liền biến sắc mặt đi từ trong đám người ra, làm lễ bái phụ nhân áo xanh rồi vội vàng giải thích. Không hề phát hiện chút nào sao, ngươi nghĩ cho kỹ lại đi. Cho dù ngay lúc đó ngươi không phát hiện được gì, nhưng nhớ lại sự việc sau đó xem, hẳn là phải tìm được chút dấu vết mới đúng. Phụ nhân áo anh hừ một tiếng, lạnh giọng nói. Vâng, để con nghĩ kỹ lại xem. Thiếu nữ có chút sợ hãi đáp lời, cũng lập tức cúi đầu trầm tư. Những người khác cũng nhìn nàng này chăm chú với đủ loại thần sắc. Không biết sau bao lâu thân thể nàng này hơi chấn động, rốt cuộc ngẩng đầu lên. Sao rồi, đã nghĩ ra chưa? Phụ nhân áo xanh nhíu hai mắt lại, thần sắc hòa hoãn hỏi. Vâng, tộc mẫu đại nhân. Con nhớ ra rồi, ngày đó khi con vừa bước ra khỏi càn hỏa trì của đám không ngư tộc kia liền cảm thấy thân thể có hơi chút khác thường. Có điều chút khác thường này quả thật là vô cùng bé nhỏ, nếu không phải con nghĩ đi nghĩ lại vài lần thì đúng là không tài nào nhớ nổi. Nữ tử trẻ trung hết sức lo sợ nói. Cái gì, không ngư tộc càn hỏa trì? Phụ nhân áo xanh và lão giả áo đen nghe thấy vậy lập tức biến sắc mặt, tựa như chuyện này đã chạm phải điều cấm kỵ nào đó của hai người. Những người khác thấy vậy tự nhiên kinh ngạc nhìn nhau. Một hồi lâu sau, một nữ tử ngũ quan đẹp đẽ dị thường trong ba nam nữ thanh niên chần chờ một lát rồi mới bước ra hỏi. Tộc mẫu đại nhân, như vậy người nọ đã theo dõi Bích Châu từ địa bàn không ngư tộc, có gì không ổn sao? Đối với chúng ta mà nói, không ngư tộc chỉ có thể coi là huyết thực tạm được mà thôi, cũng không cần coi trọng quá mức đến vậy chứ. Hừ, các ngươi thì biết gì? Nếu không ngư tộc chỉ là huyết thực không tồi thì cần gì ta phải để càn hỏa trì cho chúng ở. Nếu chỉ bàn về đậu ngon và số lượng của huyết thực thì còn có vài loại hơn xa không ngư tộc. Phụ nhân áo xanh hừ một tiếng, sắc mặt âm tình bất định nói. Lúc này lão giả áo đen ở một bên trao mày mở miệng. La tiên tử, nếu chuyện này liên quan đến không ngư tộc thì tốt nhất chúng ta nên bàn bạc kỹ lưỡng hơn một chút để phòng chuyện kia xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Điều này không cần đảo hữu nói ta cũng biết. Bích Châu, ngươi nói lại tất cả mọi chuyện phát sinh ngày đó ở Càn Hỏa Trì cho ta nghe. Phụ nhân áo xanh lạnh lùng nói với nữ tử trẻ trung. Dạ, ngày đó khi ta đến Càn Hỏa Trì là giữa trưa. Nữ tử trẻ trung kinh hãi trong lòng, lập tức vừa nhớ lại vừa cẩn thận kể lại từ đầu đến đuôi. Phụ nhân áo xanh và lão giả áo đen sau khi nghe xong không khỏi liếc mắt nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương sắc thái ngưng trọng. Tất cả các ngươi đều lui xuống trước đi, ta có lời cần nói riêng với dịch đạo hữu. Phụ nhân áo xanh sau khi hít sâu một hơi liền quay sang ra lệnh cho những người khác. Tuân lệnh. Những người khác nghe vậy không dám cãi lời, lập tức rối rít cúi đầu rút lui khỏi đại điện. Chỉ trong chốc lát cả tòa đại điện chỉ còn lại hai người phụ nhân áo xanh và Dịch lão giả. Dịch đạo hữu, ngươi thấy chuyện này thế nào? Người nọ đến đây chẳng lẽ cũng là vì muốn làm chuyện kia sao? Nếu không cho dù tiểu tu la giới này có chút tài nguyên quý giá nhưng cũng không đến mức đưa đến những kẻ có thần thông lớn đến vậy. Phụ nhân áo xanh cân nhắc trong chốc lát rồi mới ngưng trọng nói. Chắc là không phải vậy. Chuyện kia cũng là cơ duyên to lớn do ta và ngươi tìm hiểu nhiều năm mới may mắn có được. Làm sao lại có những người khác cũng có ý nghĩ giống chúng ta được chứ? Người này chắc chỉ vô tình thôi. Lão giả họ Dịch chỉ nghĩ trong chốc lát thì khuôn mặt cũng giãn ra trả lời. Ta cũng nghĩ như vậy. Có điều cho dù ngay cả như vậy cũng không thể khẳng định là người này không nhằm vào tộc của thiếp thân mà tới. Dù sao bản thân tu la nhện đối với các giới diện khác cũng là một sinh vật cực kỳ quý hiếm. Phụ nhân cẩn thận trả lời. Ừ, khả năng đó cũng không thể bỏ qua được. Có điều nếu đúng là người nọ thật sự nhằm vào tộc tu la nhện các ngươi mà đến thì chắc chắn không thể nào tới đây một mình được, hẳn là phải có hai, ba trợ thủ mới đúng. Lão giả áo đen sau khi suy nghĩ một chút thì hơi nghiêng đầu nở nụ cười lạnh. May có Dịch đạo hữu nhắc nhở, chỉ với những thông tin này thì đúng là không thể nào phán đoán chính xác được. Cần phải phái người tiếp tục điều tra xem đối phương có trợ thủ hay không, từ đó mới có thể đoán ra đại khái ý đồ của hắn được. Người đâu, gọi Vô Ảnh và Vạn Phong đến đây gặp ta. Phụ nhân áo xanh gật đầu cũng rất tán đồng với ý kiến này, lập tức phất một tay lấy ra một pháp khí có hình như một trận bàn, không hề chần chừ ra lệnh. Không lâu sau, ở cửa điện có tiếng vang lên, một cơn lốc xoáy cùng một vầng sáng vàng cùng nhau bay vào, loáng một cách đã đến trước mặt phụ nhân áo xanh và lão giả họ Dịch, linh quang tắt đi đồng thời hiện ra hình dáng. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 2277 Huyền Vũ Chân Huyết. Phàm Nhân Tu Tiên. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com Chương 2278 Xa Khấp Từ. Ngay lập tức một cái tay áo lại lơ đĩnh run lên, một ngón tay điểm về phía hư không. Vèo, một tiếng. Sợi dây xanh nhanh chóng trở nên mỏng như sợi tơ, tiếp đó ở giữa bỗng nhiên căng ra. Con rùa khổng lồ hóa thành vô số mảnh thịt vụn rơi vãi khắp nơi. Đúng lúc này, ngay khi mặt hồ dao động, một chiếc bát màu trắng trong suốt lại lặng lẽ hiện lên, nó quay tròn rồi phóng to lên cho đến khi đạt kích thước một mẫu. Từ khi huyết nhục của con rùa từ không trung rơi xuống, tất cả đều lọt vào trong đó không sót một mảnh. Hàn Lập lại vẫy tay một cái. Hào quang trên chiếc bát trắng chợt lóe lên rồi lao thẳng đến, đồng thời trên đường loáng thoáng khôi phục lại kích thước ban đầu. Hàn Lập đưa năm ngón tay chảo vào hư không, chiếc bát liền nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay. Hắn ung dung đưa thần niệm vào bên trong xem xét. Kết quả là một lúc sau hắn lộ ra vẻ mặt vô cùng hài lòng. Quả nhiên huyết mạch thuộc về Huyền Vũ Chân Huyết trong bản thể không lồ này không quá nồng đậm. Nhưng sau một phen tinh luyện cũng đủ dùng để tu luyện kinh chập quyết. Hàn Lập lật bàn tay, chiếc bát ngọc chợt lóe lên rồi bị thu vào vòng tay chữ vật. Lúc này hắn mới lướt qua gốc linh thảo màu vàng kim kia, ngẫm nghĩ một lát rồi đưa tay thu lấy. Linh thảo này không có tác dụng lớn nhưng lại vô cùng quý giá đối với một ít dị thú, bằng không thì tất cả dị thú cường đại ở gần đây đã không bị thu hút, gây ra màn chém giết tranh đoạt thảm thiết như vậy. Nếu gặp phải người thích hợp, đây quả thật là một vật không tồi để giao dịch. Hàn Lập lại thả ra một ngọn lửa bạc thiêu rụi đống tàn thi của dị thú trên mặt hồ thành cho tàn, hào quang trên người từ từ sáng lên, bộ dáng như sắp rời khỏi đây. Nhưng đúng lúc này trong người hắn vang lên một âm thanh vù vù trầm thấp. Hàn Lập trước tiên là ngẩn ra, nhưng khóe miệng lập tức khẽ nhích lên lộ ra một nụ cười, một tay khẽ lật. Một quả cầu trong suốt màu trắng lớn bằng quả trứng chim liền xuất hiện trong lòng bàn tay. Từng vầng sáng liên tục lưu chuyển trên mặt ngoài tinh cầu, nếu cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy những điểm sáng bằng hạt gạo không ngừng lấp lánh tại những vầng sáng. Hàn Lập quan sát tinh cầu một lát, sau lại dậm chân, hóa thành một đạo thanh hồng phá không mà đi. Hơn nữa phương hướng hắn đi khác biệt rất lớn cùng lúc trước. Gần như trong cùng một khoảng thời gian, tại vùng trời phía trên một cánh đồng hoang vu cách vị trí của Hàn Lập hơn mấy trăm ngàn dặm, một luồng bạch quang chói mắt đang chạy trốn trên không với một tốc độ khó mà tin được. Phía sau bạch quang hơn 10 dặm là những tiếng ấm vang long rung trời, mà gần như sương mù lam lục khắp mọi nơi trong thiên địa cũng liên kết lại với nhau cuồn cuộn thổi đến, tốc độ không hề thua kém bạch quang chút nào, thậm chí loáng thoáng còn có vẻ nhanh hơn một chút. Hai người một trước một sau trong nháy mắt đã vượt qua quãng đường ngàn dặm. Chỉ chốc lát sau, khoảng cách giữa hai người đã bị rút ngắn lại trong vòng 10 dặm. Lúc này trong sương mù lam lục thấp thoáng truyền đến một tràng cười âm hiểm, phía trước sương mù quay cuồng dữ dội một lúc thì bỗng nhiên ngưng lại rồi huyễn hóa thành hư ảnh một con bọ cạp khổng lồ màu xanh biếc và một con cóc khổng lồ màu lam nhạt. Chiếc đuôi khổng lồ phía sau con bọ cạp đột nhiên lắc lư, từ giữa bắn ra một cột sáng màu xanh thẫm. Còn hư ảnh con cóc khổng lồ màu lam nhạt thì lại há miệng, thiên địa trong phạm vi vài dặm bỗng nhiên trở nên ảm đạm, phía trước hư không chợt xiết lại như thể vừa bị một sức mạnh thần bí giam cầm, làm cho độn tốc của đạo bạch quang kia giảm đi hơn phân nửa. Kể từ đó, chỉ sau vài cái nháy mắt cột sáng xanh thấm kia đã vô thanh vô tức di chuyển đến sau lưng bạch quang, tiếp đó điên cuồng tấn công về phía trước. Nhưng cũng ngay lúc này, trong bạch quang truyền đến tiếng gầm lên, bên trong bỗng nhiên có vô số phù văn năm màu cuồn cuộn bắn ra. Sau một cơn chấn động kịch liệt đã vùng ra khỏi sức mạnh trói buộc hư không kia. Một tiếng sấm sét kinh thiên vang lên. Một luồng hồ quang đỏ thấm từ giữa bạch quang bắn ra, đánh thẳng vào cột sáng xanh thấm. Đòn tấn công này không mấy bắt mắt, nhưng sau khi một tiếng trầm thấp vang lên, nó đã dùng một kích đánh tan cột sáng kia. Cùng lúc ấy, trong bạch quang vang lên vài tiếng chú ngữ rồn rập, đột nhiên bạch quang rung lên một cái rồi biến mất ngay tại chỗ. Ngay sau đó, trong hư không cách đó 10 dặm cũng đồng thời dao động, đạo bạch quang kia mới một lần nữa ngưng tụ trở lại. Lúc này rốt cuộc mới thấy rõ bên trong bạch quang là thân ảnh một lão giả, một tay cầm một chiếc cờ nhỏ màu trắng, tay kia cầm một thanh chùy nhỏ màu đỏ thấm. Đây đúng là vị đại thừa của nhân tộc, Mạc Giản Ly. Có điều lúc này nửa người của Mạc Giản Ly đang bị một loại lục khí vô danh quấn quanh, nửa người còn lại thì bị bao phủ bởi một lớp băng màu lam quỷ dị, trên mặt loáng thoáng vẻ ngưng trọng. Nhưng sau khi quay đầu liếc qua sương mù ở phía sau một cách liền không chút do dự tiếp tục điều khiển độn quang phi độn như một tia chớp về phía trước. Tư ảnh bọ cạp và cóc ở phía sau thì lói lên rồi biến mất, sương mù lục lam tiếp tục đuổi sát không tha. Cứ như vậy, gần như cứ cách một đoạn thời gian thì Mạc Giản Ly trong bạch quang lại bị sương mù kia đuổi đến gần. Không thể không liên tiếp thúc giục hai kiện gì bảo trong tay thả ra tia chớp màu đỏ mới có thể miễn cưỡng đánh lui đòn tấn công của hư ảnh trong sương mù, một lần nữa nới rộng khoảng cách. Mà tương tự màn đuổi giết dây dưa như vậy, hai người đã giằng co suốt một ngày một đêm. Cho dù có tu vi đại thừa, cứ liên tiếp thi triển loại thần thông bí pháp này thì pháp lực của Mạc Giản Ly cũng tiêu hao gần một nửa. Nếu cách đó không lâu pháp khí trên người hắn cảm ứng được Hàn Lập đang ở gần đó, chỉ sợ cũng không thể không tổn hao một ít chân nguyên để thi triển thủ đoạn bảo mệnh. Có điều đối với những tồn tại như bọn họ mà nói, lộ trình mấy trăm ngàn dặm thật sự không tính là quá xa. Trong khi Mạc Giản Ly lại vận dụng bảo vật trong tay để đánh lui hư ảnh hai con thú khổng lồ kia, trên bầu trời phía trước chợt lóe lên. Một đạo thanh hồng xuất hiện rồi bay về phía này. Mạc Giản Ly thấy cảnh này thì vô cùng mừng rỡ, lúc này cũng không vận dụng thần thông thuấn di để rời đi nữa, ngược lại lại ném chiếc cờ nhỏ màu trắng trong tay về phía đỉnh đầu. Sau khi cờ nhỏ xoay một vòng, từng làn sóng trắng tuôn ra, loáng cách đã biến ảo thành một quần sáng dày bảo vệ tại chỗ. Còn chiếc chùy nhỏ màu đỏ thấm trong tay kia thì điên cuồng đánh về hư không phía sau. Trong tình thế đã có Hàn Lập đến trợ giúp, hắn đương nhiên muốn giáo huấn tên truy binh phía sau một phen, rửa mối hận chật vật chạy trốn lúc trước. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Bầu trời vốn tràn ngập mây đen bỗng nhiên bị một luồng sức mạnh dung chuyển thiên địa phân thành hai, một tia chớp màu đỏ dài mấy trăm trượng chợt nhá lên, nhanh như chớp đánh lên người con cóc khổng lồ kia. Tư ảnh này chớp lên một cái, vô số tia điện đỏ thấm ngoài thân liên tục bắn ra. Chỉ trong chốc lát liền lóe lên rồi tiêu biến. Nhưng điều kỳ lạ chính là hư ảnh bọ cạp khổng lồ kia cũng đột nhiên gầm lên đau đớn, nó vỡ tan ra nhưng vẫn hóa thành sương mù. Sương mù màu lam lục cuồn cuộn lúc đầu đột nhiên co rút lại về phía trung tâm, một lát sau sương mù như biến mất, lộ ra bản thể ẩn nấp bên trong. Đó là một con quái vật đầu cóc thân bọ cạp dài mấy chục trượng, hai mắt đỏ như máu. Sau lưng con quái vật này còn có một đôi cánh thật lớn, như thật như ảo, loáng thoáng có vô số mặt người bị bóp méo xuất hiện bên trên. Hàn quang trong hai mắt con quái vật lóe lên, nó nhìn chằm chằm Mạc Giản Ly rồi kêu lên vài tiếng hoa hoa, mặt khác trên đôi cánh quỷ dị kia lại vang lên tiếng cười âm trầm vô cùng quái dị. Tiếng kêu này vừa vào tai Mạc Giản Ly lập tức làm mí mắt hắn chiếu xuống, thần thức có cảm giác vô cùng buồn ngủ. Không tốt. Mạc Giản Ly thầm kêu một tiếng, rõ ràng tình hình không ổn, muốn gia tăng lực thần niệm để chống cự nhưng cả người lại cảm thấy uể oải mệt mỏi. Một tia thần niệm cũng không thể điều động. Hắn thầm kêu khổ trong lòng, chính mình đã bị đối phương truy đuổi trong thời gian dài như vậy nhưng vẫn không biết đối phương còn có loại bí thuật thần hồn quỷ dị này. Lúc này, đôi cánh của con quái vật đầu cóc thân bọ cạp bỗng sung lên trực tiếp biến ảo thành hai lưới cự nhận lờ mờ dài mấy trượng, từ từ chạm về phía Mạc Giản Ly. Động tác này nhìn như vô cùng thong thả nhưng chỉ trong một cái chớp mắt đã xuất hiện tại đỉnh đầu của Mạc Giản Ly, cũng không có vẻ gì là bị quần sáng hộ thể ngăn cản. Lần này sắc mặt Mạc Giản Ly đã thật sự đại biến. Hắn bắt đầu cảm thấy khẩn cấp, đang định liều lĩnh thúc dục Nguyên Anh trong thể nội thi triển thủ đoạn liều mạng thì phía sau chợt dao rộng, một âm thanh kinh ngạc vang lên. Ô, đây là quái vật gì vậy? Dường như có chút kỳ dị. Vừa dứt lời, sau lưng nổi lên tiếng sấm, vô số hồ quang màu vàng theo câu nói kia điên cuồng phun ra, cuồn cuộn đánh thẳng lên hai chiếc cự nhận quỷ dị kia. Đây đúng là Hàn Lập thấy tình thế không ổn. Lập tức thi triển thần thông thuấn di đến phía sau Mạc Giản Ly, dùng ít tà thần lôi ngăn chặn một đòn chí mạng này. Trong hư không vang lên tiếng nổ rung trời. Hồ quang màu vàng chỉ mới tiếp xúc với cự nhận nhưng đã như khắc tinh, trong nháy mắt đã tiêu diệt hơn phần nửa lam lục khí trên bề mặt. Trên thân hai chiếc cự nhận vang lên một tiếng gào thét, thoáng cách đã biến mất không thấy đâu. Ngay sau đó, lam lục khí trên lưng con quái vật đối diện bắt đầu quay cuồng, một đôi cánh khổng lồ lại một lần nữa hiện ra, nhưng so với lúc đầu thì nó đã nhỏ đi một chút. Hai con mắt đỏ thấm của quái vật đầu cóc thân bọ cạp co rụt lại, nó nhìn chằm chằm Hàn Lập nhưng trong ánh mắt lại loáng thoáng lộ ra sự sợ hãi. Lúc này Hàn Lập cũng nhẹ nhàng đưa tay vỗ lên đầu vai của Mạc Giản Ly. Lập tức một cơn mát lạnh lướt qua khắp nơi trong thể nội của đối phương. Mạc Giản Ly chỉ thấy tinh thần trở nên phấn chấn, cảm giác mệt mỏi và buồn ngủ ban đầu đã không còn sót lại chút nào. Một lần nữa khôi phục quyền kiểm soát lực thần niệm. Đa tạ Hàn huynh, ngươi phải cẩn thận một chút, đại danh của con quái vật này là Xa Khấp Tử, vốn là hung vật lứng lấy của tu la giới thời thượng cổ, toàn thân nó là độc khí, cho dù tu sĩ đại thừa bị nhốt bên trong thì chỉ sau 3 khắc sẽ biến thành máu loãng. Mạc Giản Ly vội vàng cảm ơn, đồng thời nhắc nhở Hàn Lập. Thì ra là loại hung vật thời thượng cổ này, chẳng trách ngay cả đạo hữu cũng không dám đánh bừa. Có điều trong điển tịch lại không hề đề cập đến việc hung vật này còn thông thạo loại nhiếp hồn thuật bá đạo này. Hàn Lập nghe vậy cũng có chút giật mình, song hắn không hề sợ hãi mà lại lộ ra vẻ mặt khá hứng thú. Thân hình hắn chớp lên một cái rồi đột ngột xuất hiện ngay phía trước Mạc Giản Ly, cẩn thận quan sát con Xa Khấp Tử kia từ trên xuống dưới vài lần. Điều này, ta cũng không rõ lắm, dù sao thì thứ này chỉ tình cờ được ghi lại trong điển tịch thượng cổ, có sai sót cũng là bình thường. Nếu không vì vậy thì vừa rồi ta cũng không phải ăn quả đắng như thế. Mạc Giản Ly vội vàng lấy ra một bình đan dược. Sau khi dùng mấy viên đan dược để khôi phục pháp lực mới cười khổ mà trả lời. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 2279. Hợp tác. Mặc dù loại nhiếp hồn thuật này khá quỷ dị, nhưng nếu như ban đầu có sự đề phòng thì cũng không cần lo lắng quá mức. Loại quái vật Xa Khấp Tử trong truyền thuyết này chính là một trong 10 loại hung thú tiếng tăm lấy lừng tại tu la giới thời kỳ thượng cổ. Nghe nói bởi vì nó được hình thành từ nhiệt khí của hàng tỷ sinh linh, nên có vài loại thần thông thiên phú hết sức tà môn. Chập chập, không ngờ ở chỗ này lại có thể nhìn thấy loại hung thú này. Hàn Lập tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hàn đạo hữu cẩn thận một chút. Con thú này không phải là thực thể, dường như tất cả mọi thần thông của nó đều bắt nguồn từ đôi cánh kia. Lúc trước ta giao chiến với nó qua vài lần quả thật hết sức tà môn. Chẳng qua ít tà thần lôi của đạo hữu dường như có hiệu quả khắc chế đối với nó. Sắc mặt Mạc Giản Ly so với vừa rồi đã khá hơn một ít, thở phào một hơi nói. Ừ, ta cũng thấy được điểm này, nó đối với ít tà thần lôi của ta có chút e sợ. Hàn Lập nghe vậy, khẽ nở nụ cười, một tay chộp về phía khoảng không trước mặt. Ánh sáng màu xanh chợt lói lên giữa 5 ngón tay, lập tức một thanh trường kiếm xanh biếc hiện ra. Thanh trường kiếm khẽ run lên một cái, trong chớp mắt một đạo kiếm quang khổng lồ dài hơn 100 trượng liền xuất hiện ngay trên đỉnh đầu quái thú. Sau khi âm thanh của một tiếng nổ vang lên, bên ngoài kiếm quang xuất hiện đầy những tia điện màu vàng uốn lượn, tiếp đó lập tức hung hăng bổ thẳng xuống dưới. Xa Khấp Tử vừa thấy kiếm quang trên bầu trời với những tia điện màu vàng tỏa ra khí thế kinh người thì trong miệng liền phát ra một tiếng gầm trầm thấp, hai cánh đột nhiên rung lên, thân thể nó liền nổ ầm một tiếng, trong nháy mắt đã biến thành một đám sương mù xanh biếc. Tiếp đó đám sương mù này lấy tốc độ như sấm sét vọt thẳng xuống mặt đất. Chỉ thấy đám sương mù kia khẽ cuộn lên rồi đột nhiên mở đi, thoáng cái biến mất vào trong mặt đất không còn thấy tăm hơi đâu nữa. Hàn Lập đầu tiên là ngẩn ra, nhưng ngay lập tức hắn không hề do dự thúc giục kiếm quyết. Tốc độ bổ xuống của kiếm quang khổng lồ liền nhanh hơn mấy lần, sau khi nhoáng lên một cái. Kiếm quang này lấy tốc độ khó có thể tin được chém vào nơi đám sương mù vừa biến mất. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền ra. Dưới vô số những tia điện quang màu vàng, toàn bộ mặt đất vỡ vụn từng khúc, trong phút chốc đã tạo thành một cái rãnh dài hơn 1000 trượng. Độ sâu của cái rãnh này không thể xác định được, mặt đất gần đó cũng nám đen một mảnh, toàn bộ cây cỏ quanh đó cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng lại không thấy bất kỳ dấu vết nào của Xa Khấp Tử kia. Hung vật này đúng là rất quyết đoán, chạy cũng nhanh thật. Sau khi Hàn Lập lẩm bẩm một mình, trên mặt cũng thoáng qua một chút khác thường. Nhưng sau một lúc suy nghĩ, hắn cũng không có ý định đuổi theo. Mặc dù tiếng tăm của Sa Khấp Tử không phải là nhỏ, nhưng giá trị của nó đối với Hàn Lập lại không có quá nhiều ý nghĩa. Hắn không có lý do phải ra tay nên tự nhiên sẽ không cần phải đuổi giết làm gì. Linh trí Sa Khấp Tử cũng không quá thấp, nó biết không phải đối thủ của ngươi nên mới lập tức chạy trốn. Mạc Sản Ly cười cười, vẻ mặt lão ta lúc này đã hoàn toàn thả lỏng, nói: "Ừ, nó đúng là một kẻ xảo hoạt. Chẳng qua Mạc Huyên làm sao lại trêu chọc vào thứ hung vật này thế?" Hàn Lập quay người lại, gật đầu hỏi: "Chuyện này coi như lão phu xui xẻo. Ta vốn là truy tìm tung tích của Tu La Thù, không ngờ lại xông nhầm vào hang ổ của một loài quái thú họ Nhện khác. Ai biết được trong đó lại là hang ổ của một con Sa Khấp Tử cơ chứ. Tiếp đó, ta cứ như vậy mà bị nó đuổi giết tới tận chỗ này." Mạc Giản Ly nghe vậy trên mặt có vài phần lúng túng. Dù sao kể từ lúc tiến cấp đại thừa, chuyện lão ta bị người khác đuổi giết như ngày hôm nay cũng là chuyện cực kỳ hiếm thấy. Thì là như vậy. Không ngờ ở giới diện này cũng tồn lại loài hung vật như Sa Khấp Tử. Xem ra ban đầu nói rằng giới diện còn sót lại này chính là thượng cổ Tu La giới thì hơn một nửa không phải là giả rồi. Hàn Lập nghe vậy cũng không cảm thấy có gì bất ngờ. Đúng là như thế. Ta trên đường tới đây có thể thấy được rất nhiều thứ liên quan đến Tu La giới mà trong điển tịch đã từng ghi lại. Chẳng qua bóng dáng của Tu La Thù lại không thấy gì. Theo lời nói lúc trước, chúng ta chỉ có thể ở lại giới diện này khoảng 10 ngày, hiện tại đã qua hơn một nửa thời gian rồi. Hàn đảo hữu, phía ngươi có phát hiện gì không? Mạc Giản Ly vừa nói vừa nhíu mày. Ha ha, Mạc Huyên không cần lo lắng. Chỗ ở của đám Tu La Thù kia ta đã tìm được rồi. Hàn Lập những mày, khẽ nở nụ cười. Cái gì, chuyện này có thật không? Mạc Giản Ly đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trên mặt lập tức lộ vẻ mừng rỡ. Loại chuyện quan trọng như vậy, làm sao Hàn Mỗ có thể nói đùa được? Hàn Lập đột nhiên khẽ cười trả lời. Với thần thông của Hàn đảo hữu, nếu đã tìm được Tu La Thù thì chắc là Quang Âm Ti đã tới tay rồi phải không? Mạc Giản Ly dường như nhớ ra điều gì, trên mặt có mấy phần mong chờ, lại có mấy phần khẩn trương, hỏi lại. Cái này thì không phải, Hàn Lập trên mặt có chút khác thường, lắc đầu. Ồ, tại sao lại thế? Mạc Giản Ly có chút bất ngờ. Rất đơn giản, bởi vì một mình ta căn bản không thể đối phó nổi. Hàn Lập thở dài, nói. Với thần thông như đạo hữu mà còn không đối phó nổi. Chẳng lẽ Tu La Thù trưởng thành trong hang ổ của bọn chúng rất đông hay sao? Mạc Giản Ly giật mình hỏi. Có bao nhiêu Tu La Thù trưởng thành thì ta không cách nào xác định được. Nhưng tại hang ổ kia của chúng, ta phát hiện một con Tu La Thù có thực lực không thua gì chân linh. Hàn Lập chậm rãi nói. Cái gì, còn có việc này sao? Sắc mặt Mạc Giản Ly lập tức biến đổi. Không những vậy, còn một tên đại thừa khác cũng có thực lực không thua gì con Tu La Thù kia. Hơn nữa, ta còn phát hiện một đám không dưới ba con Tu La Thù trưởng thành. Thế nên, sau khi cùng bọn chúng giao thủ, ta liền lập tức rút lui. Nếu như muốn bắt tất cả đám Tu La Thù này thì chỉ sợ là bốn người chúng ta phải đồng loạt ra tay mới có hy vọng. Ngoài ra còn có một chuyện, ta nghĩ Mạc Huyên nên biết đôi chút. Đó là xung quanh hang ổ của đám Tu La Thù này có không ít quái thú mạnh mẽ khác. Số lượng có thực lực tương đương với hóa thần, luyện hư không hề ít, còn hợp thể kỳ thì hẳn là cũng có vài con. Hàn Lập có vài phần ngưng trọng giới thiệu sơ qua. Đám Tu La Thù kia lại có thực lực mạnh mẽ đến thế sao? Nói như vậy, đúng là chúng ta không thể đơn độc đối phó với bọn chúng. Xem ra lần vào Tu La giới này quả thật là phải liều mạng rồi. Sau khi Mạc Giản Ly nghe xong, sắc mặt lão ta có chút khó coi. Cho nên lần này, nếu chúng ta muốn có được Quang Âm Ti thì nhất định phải hợp tác cùng nhau. À phải rồi, Mạc Huyên trên đường tới đây có gặp được hai người Huyết Nhiên và Hắc Lân không? Hàn Lập khẽ gật đầu, đột nhiên hỏi thăm tin tức của hai người kia. Mặc dù trên đường ta không trực tiếp gặp bọn họ, nhưng lúc đi qua khu rừng nọ, ta có phát hiện một số dấu vết, xem ra bọn họ cũng đang đi về hướng này. Sau khi Mạc Giản Ly suy nghĩ một lúc, nói. Nói như vậy, bọn họ hẳn là cách nơi này không xa lắm. Việc bây giờ cần làm chính là nhanh chóng tìm được hai người này. Hàn Lập như đang suy nghĩ gì đó, rồi gật đầu. Tốt, ta và ngươi chia ra hành động, nhanh chóng liên lạc với bọn họ, sau đó lại tiếp tục thương lượng việc hợp tác. Mạc Giản Ly không tiếp tục suy nghĩ thêm mà đồng ý ngay lập tức. Vì thế cho nên hai người sau khi thương lượng qua vài câu, liền chia ra hai hướng, phá không bay đi. Hơn nửa ngày sau, trên một đỉnh núi không biết tên nào đó, Hàn Lập và Mạc Giản Ly chia ra ngồi chung trên một tảng đá xanh. Đối diện với hai người cách đó không xa, hai gã đại thừa của tộc khác là Huyết Nhiên và Hắc Lân rõ ràng đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Sau khi Mạc Giản Ly cùng Hàn Lập chia tay, chẳng qua tính ra cũng chỉ nửa canh giờ, liền ở trên không trung cách đó không xa tìm thấy hai người này. Mạc Giản Ly tự nhiên là rất vui mừng, vội vàng đem những chuyện có liên quan nói sơ qua, kể cả những tin tức mà Hàn Lập vừa mới thu được. Sau cùng, bốn người cũng đến một chỗ khá bí ẩn trong ngọn núi này để tụ họp. Mà trước đó không lâu, Hàn Lập đem thực lực mạnh mẽ của đám tu la thù giảng giải cẩn thận lại một lần nữa cho hai người Huyết Nhiên, đồng thời cũng lộ ra ý tứ muốn cùng bọn họ hợp tác. Nếu quả thực đám tu la thù này mạnh mẽ như lời Hàn đạo hữu nói, vậy chúng ta có hợp tác đi nữa thì cũng không thể nắm chắc phần thắng. Cho dù huyên để hai người bọn ta cùng nhau ra tay, e rằng cũng chỉ có thể miễn cưỡng đối phó được với một trong hai người là tổ mẫu của tu la thù hoặc là gã đại thừa của tộc khác kia mà thôi. Kẻ còn lại, Hàn đạo hữu và Mạc đạo hữu chẳng lẽ có khả năng đối phó sao? Huyết Nhiên vân vê cằm, ngưng trọng nói. Hàn Lập khẽ cười một tiếng, hắn cũng không lập tức trả lời mà trái lại quay đầu hỏi Mạc Giản Ly một câu. Mạc huynh, ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù ta không cách nào đối phó được với tộc mẫu của tu la thù hoặc gã đại thừa có thực lực ngang ngửa với chân linh kia, nhưng với ba con tu la thù trưởng thành còn lại thì ta có biện pháp cầm chân bọn chúng trong một khoảng thời gian ngắn. Sau khi Mạc Giản Ly suy nghĩ một chút, lúc này lão ta mới cắn răng trả lời. Chỉ là cầm chân bọn chúng trong một khoảng thời gian ngắn thôi sao? Nói như vậy, Hàn đạo hữu có nắm chắc đối phó được với một trong hai gã đại thừa mạnh mẽ kia không? Hắc Lân liếc Hàn Lập một cái, cười hắc hắc nói. Hiển nhiên vị đại thừa khác tộc này đối với Hàn Lập không có nhiều tin tưởng. Không sai, Hàn mố quả thực là có ý đó. Không biết Hắc Lân và Huyết Nhiên đạo hữu sự định chọn ai trong hai kẻ đó, vẻ mặt Hàn Lập vẫn như cũ, nói. Nghe được lời này của Hàn Lập, trên mặt Huyết Nhiên và Hắc Lân lộ vẻ khác thường, cả hai quay sang nhìn nhau. Sau một lúc, Huyết Nhiên mới chậm rãi nói. Nếu Hàn đạo hữu quả thật có tự tin như vậy thì hai huyên để bọn ta tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực. Như vậy đi, nghe khẩu khí của Hàn huyên lúc trước thì có vẻ thần thông của vị tổ mẫu đám tu la thù kia là mạnh nhất. Hai người bọn ta liền chịu trách nhiệm đối phó với nó đi. Chẳng qua, có lời khó nghe này chúng ta nói trước, cả bốn người chúng ta đều tới đây vì tinh hạch của tu la thù, nếu quả thật trận này giành được phần thắng thì vật này phải phân chia như thế nào đây? Cái này đơn giản thôi, tất nhiên là người nào có thể giết chết tu la thù thì tinh hạch sẽ thuộc về người đó. Hàn Lập dường như trả lời mà không cần suy nghĩ. Sắc mặt Mạc Giản Ly khẽ thay đổi. Huyết Nhiên và Hắc Lân nghe vậy trên mặt cuối cùng cũng lộ vẻ hài lòng, nói. Hàn đạo hữu quả nhiên là người sảng khoái, chẳng qua cứ như vậy, Hàn huyên cũng có chút thiệt thòi. Thiệt thòi sao, cũng chưa hẳn là vậy đâu. Nếu ta đã nói trước là ai chết, tinh hạch thuộc về người đó, thì nói không chừng trong hang ổ của tu la thù, ta có thể tìm thấy những tu la thù trưởng thành khác thì sao? Đến lúc đó, ta cũng sẽ không khiêm nhường gì đâu. Hoặc đến lúc đó, hai vị không thể giải quyết tổ mẫu của tu la thù thì Hàn Mỗ chưa biết chừng cũng sẽ nhúng tay một phen. Hàn Lập ác xí một cái thật to, nhàn nhạt trả lời. Nếu Hàn Huyên thật sự có thể giải quyết đối thủ nhanh hơn hai người bọn ta, thì cho dù ngươi có nhúng tay vào việc đó cũng là chuyện hiển nhiên, hai người bọn ta tuyệt đối không oán hận nửa lời. Huyết Nhiên cười ha ha, dường như đối với bản thân mình càng thêm tự tin. Nếu mọi việc không còn vấn đề gì nữa, vậy chúng ta tạm thời nghỉ ngơi nửa ngày. Sáng sớm ngày mai, chúng ta sẽ tới hang ổ của đối phương. Dù sao thời gian còn lại của chúng ta cũng không nhiều lắm, nhất định phải nắm chắc một chút. Hàn Lập khẽ mỉm cười đề nghị. Lần này, hai người Huyết Nhiên tất nhiên không có gì phản đối, rối rít gật đầu đáp ứng. Chẳng qua trước đó, để ta giải quyết một chút phiền toái nho nhỏ rồi nói sau. Hắc Lân bỗng nhiên đứng dậy, trên mặt lộ nét quỷ dị nói một câu.